xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì nay. Dạ, mô Phật, kính thưa Thị Tăng, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta sẽ có 20 phút để tĩnh tâm. Thì thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy đời là khổ, cái biển đời là không có duy lý. Cho nên chúng ta cần phải tu tập chánh niệm để tìm ra nguyên nhân của nỗi khổ. Và khi chúng ta tìm được nguyên nhân của những nỗi khổ thì khổ sẽ được chấm dứt. Thì mời quý vị tĩnh tâm ngồi trên đây đó, ngồi trên tập thể. Quý vị có thể nghĩ là những cái xương sống của mình nó chồng chồng chồng lên như những viên gạch. Quý vị nghĩ tới cái xương sống của mình, rồi đem tâm mình về hơi thở, mình sẽ hít thở và nghĩ đến thân của mình, cái vật thân, hữu thân và hữu khổ. Thân mình nó có những nỗi khổ, đó là già, bệnh, rồi tự tử. Mình sẽ nhớ lại trong thân mình, hoặc là nghĩ đến trong thân mình nó có những cái bệnh. Khi có những cái bệnh đó là khổ, hoặc là giả nghĩ đến những lần mình đã bị bệnh, nó làm cho mình rất là khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Mà điều mong ước của mình là muốn cho hết bệnh, mình có thể đánh đổi, bỏ hết tất cả những tiền nào, chỉ còn mong một điều là hết bệnh. Cho nên là giả nghĩ tới bệnh của mình, khổ của mình thì phiền não sẽ được vơi lòng và chấm dứt. Mình dạ có thể nghĩ tới cái chết, mình sẽ chết ở đâu, chết ra sao, rồi mình sẽ đi về đâu. Đức Phật dạy quán tới sự già, sự bệnh, sự chết. Ta đi với nghiệp của ta. Thì khi mà mình quán như vậy thì những cái tâm bất thiện nó sẽ chuyển thành những thiện nghiệp. Rồi giả an trú tâm của mình trên từng hơi thở, hít thở, mình giả sẽ thấy thân, thấy tâm, thân thay đổi, nó vô thường, khổ, nó vô ngã. Và tâm cũng vậy, tâm cũng vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên hành giả hãy tập buông xả những phiền não tham sân ôn trọng, trọng cử, hoài nghi là năm cái chướng duyên làm cho mình khổ. Mình sẽ chỉ cần đơn thuần hay biết ghi nhận nó và nhìn nó thôi, rồi trở về với hơi thở. Từ từ mình hiểu ra, mình hiểu ra cái pháp này là pháp của vi. Nó có sanh rồi nó sẽ diệt. Khi mình sẽ hiểu như vậy thì mình sẽ buông xả và luôn luôn an trú trên từng hơi thở. Hít thở và biết mình đang ngồi. Hít thở và thư giãn, thân tâm thư giãn và buông xả. Nam mô Phật. Kính thưa quý Phật tử, dạ, Đức Phật dạy mình hành thiền là lúc nào mình cũng hành thiền trong tứ oai nghi, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều là thiền, và thiền trong mọi sinh hoạt. Thì quý vị khi hành giả ngồi thì hành giả niệm, hành giả có các chánh niệm hay biết từng hơi thở, thấy sự chuyển động của thân, cơ nhớ, rồi giả thấy thân mình đang nặng nặng là nó là yếu tố đất, nhiệt độ nóng lạnh đó là lửa, và giả sẽ thấy nước miếng. Hành giả khi giả thì ngồi thì nó giả để lưỡi đụng răng, giả sẽ thấy yếu tố nước. Thì Đức Phật dạy ra mình cũng luôn an trú tâm của mình trên bốn cái đề mục: đất, nước, gió, lửa. Nếu mà người nào an trú được như vậy thì người đó sẽ được an vui thanh tịnh. Còn nếu mà tâm bất thiện nó khởi lên, hành giả chỉ ghi nhận, ví dụ như giận nè, khởi lên hành giả ghi nhận giận nè, rồi hành giả hít thở với nó, rồi từ từ hành giả sẽ hiểu ra tại sao mình giận. Nếu lỗi của mình thì mình sẽ buông xả rất là dễ dàng. Còn nếu lỗi của người thì mình sẽ tha thứ. Vì quá khứ nó hiện về, hành giả ghi nhận là nhớ à, chuyện vui hay chuyện buồn gì cũng đã qua rồi. Hành giả ghi nhận nhớ à, rồi buông xả trở về với hơi thở. Và không có lo lắng trong tương lai. Nếu ý nghĩ khởi lên, hành giả ghi nhận ý nghĩ à, rồi trở về với hơi thở. Từ đó hành giả sẽ thấy thân tâm nó là pháp, sanh diệt nó là vô thường, khổ vô ngã. Rồi từ đó mình không có chấp, không chấp thủ. Nếu mà hành giả buông xả được nhiều, có nghĩa là buông xả tham sân si ngã mạn nhiều chừng nào thì mình sẽ được an vui nhiều chừng đó. Rồi tư thế nằm, khi giả nằm giả cũng niệm từng hơi thở, hít thở hay biết từng hơi thở, từ từ tâm của mình nó sẽ được an tịnh. Khi đi, hành giả nhớ niệm từng bước chân của mình. Hành giả có thể niệm trái phải và thấy sự chuyển động, thấy sự sanh diệt trong từng bước chân. Thì từ từ hành giả sẽ thấy tâm mình nó định trong từng bước chân. Và nó có nhiều cái lợi lạc nữa, là khi mình đi như vậy mình đi rất là cẩn thận và ít có bị té. Rồi khi đứng, hành giả ghi nhận đứng và biết thân và tâm của mình. Hành giả hãy ghi nhận và buông xả. Rồi trong sinh hoạt, ví dụ như mình lái xe thì giả niệm mà lái à, luôn đưa tâm mình về trong hiện tại. Nếu mà có ý nghĩ khởi lên, hành giả ghi niệm ý nghĩ và hay biết nó. Nếu nó không quan trọng, hành giả buông xả, trở về với ý niệm của mình. cái đang là của mình, đó là lái hành lái. Thì tương tự như vậy, giả sử chén của mày, mình niệm rửa, rồi mình coi sự chuyển động của cái thân mình, nghĩa là cái tay mình nó chuyển động, nó cảm nhận được nước nóng, nước lạnh, rồi ấp mà mình niệm ấp. Nhờ niệm như vậy, tâm mình giả nó sẽ trở về với hiện tại. Rồi ví dụ như là quét nhà, giả niệm quét, rồi nhìn cái thân, nhìn cái sự chuyển động của trong thân của mình, từ từ nhẹ hiểu ra cái sự chuyển động đó là gió, và mình luôn luôn chánh niệm trong từng cái chuyển động như vậy đó, tâm mình nó sẽ được bình an. Và trong kinh có nhiều người ta đắc đạo quả trong khi họ nấu ăn, trong khi họ quét nhà, trong khi họ rửa chén, bởi vì họ nhận ra được cái lý vô thường và không có trách thủ. Khi mà mình không có chấp thủ thì tâm của mình nó sẽ được trong sáng, bình an và thanh tịnh. Và người còn con tâm bảo gia hộ cho quý vị được an vui, khỏe mạnh và tu hành tinh tấn. Một đến nay vậy thôi. Và bây giờ là đến giờ của pháp sư Sáng Nhiên và chúng đại sư. Nào chúng ta tiếp tục cái chương trình học của kinh Ký Tự Mangala Sutta. Như chúng ta thì chúng ta đã ôn qua cái phần, là chúng ta ôn lại cái phần mà chúng ta đã được tham quan mình trước đó, là cái phần mà là rất hạnh thu thúc không đến xa sự ủng hộ đó. Thì chúng ta biết là xưa Đức Phật ngày nói cái chương trình mà không ủng hộ đó là để chúng ta đi phèn nguyện hay là buông bỏ cái trí tuệ chúng ta. Thứ nhất đó, là chúng ta có cái điều kiện phát triển trí nhớ. Thứ hai nữa đó, là chúng ta có phát triển được trí tuệ. Do đó đó thì chắc sai cũng được vô vụ hay là chắc sai hay những sự mà là chúng ta nên mà cái bộ nhớ ta thì trí nhớ ta mà Đức Phật thì khuyến khích chúng ta tính những phụ thuộc chắc sai gì đó. Và trong phần chú giải thì cũng nói rõ cứ mỗi một lần mà ta uống rượu đó mà ta sai là phân nửa cái người đi, phân nửa của người đi làm chúng ta mất trí nhớ và chúng ta có những hành động không có được sự an vui trong cái sự say xưa mà không còn sáng suốt tỉnh táo. Thứ hai mà chúng ta được tiếp tục qua cái phần mà tuần vừa rồi đó là chúng ta được qua cái phần là lớp thành tấn xa sự dễ vui trong Phật pháp. Và sự dễ vui trong Phật pháp là chúng ta biết rằng là nó có ba phương pháp, là chúng ta tấn xa trong sự dễ vui là chúng ta không sẽ vui gì về thắng, không chỉ vui về lời, không chỉ vui về ý. Và nữa sau cái phần mà thân lời và ý thì chúng ta cũng phải tránh xa cái con đường là không dễ vui về tham, không về sân, không dễ vui về si. Là chúng ta đã đi qua hai cái phần đó rất là quan trọng trên con đường tu tập của ta. Từ nay chúng ta tiếp tục tu hành tiếp đó, và chúng ta sẽ được học tiếp là những cái pháp mà chúng ta được tới đây là pháp kế tiếp mà qua cái phần không sẽ vui trong Phật pháp này, thì chúng ta học qua cái phần nào này? Sự tôn kính bậc đáng tôn kính, sự tôn kính bậc nên tôn kính. Chúng ta qua cái phần trước á, ở cái giai đoạn đầu của chương một á, mà chúng ta được biết đó là cái sự cúng dường bậc đáng cúng dường. Chúng ta đã học qua rồi đó nè, cúng dường bậc đáng cúng dường. Bây giờ sự tôn kính bậc đáng tôn kính. Như vậy thì khi chúng ta ở trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta có biết bao nhiêu cái trường hợp phân vân, thắc mắc và suy nghĩ những cái gì để chúng ta đáng được gọi là tôn kính. Quý Phật tử có thể cho sự biết và quý Phật tử có một cái khái niệm hiểu biết thế nào là cái sự tôn kính, tên bậc đáng tôn kính này. Ai mà chúng ta được biết là cái gì mà chúng ta là có thể chúng ta tôn kính và đáng tôn kính. Quý Phật tử theo quý Phật tử biết thì chúng ta đến với chùa thì chúng ta biết tôn kính những bậc đáng tôn kính. Chúng ta ở nhà chúng ta cũng biết những bậc đáng tôn kính ở trong nhà. Thế thì cho sự nghe này, quý Phật tử biết hôm nay chúng ta học qua các phần mà tôn kính và đáng tôn kính. Vậy thì đối với Phật tử chúng ta có bao nhiêu hạng người hay là bao nhiêu đối tượng chúng ta đáng tôn kính? Cha mẹ, chưa? Hết rồi, cha mẹ hết rồi. Thầy cô hết rồi. Thầy tổ đó, dạ. Ông bà, nhớ cha mẹ ông bà rồi đó. Rồi, xin anh. Dạ, anh sư, dạ. Bác trưởng lão, chị giới, Tam Bảo. Hả? Tam Bảo. Tam Bảo. Đấy chứ. Từ đó thì hôm nay quý Phật tử được nghe các quý bạn của mình nói lên cái sự tôn kính cho mình nãy lòng của mình biết, hay là được nghe qua sự học hỏi. Nên là chúng ta tổng kết lại. Tổng kết lại trong phần kinh mà Mangala Sutta, Đức Phật hay nói, chúng ta có mấy loại tôn kính và mấy điều mà chúng ta cần phải tôn kính. Và những sự tôn kính đó nó đem lại chúng ta được Mangala, được khí tường như thế nào. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu qua cái lĩnh vực đó. Thì tôn kính và đáng tôn kính hay là tôn kính và đáng tôn kính, thì chúng ta sẽ biết rằng là Đức Phật nói chúng ta có bảy pháp tôn kính. Bảy pháp tôn kính. Bảy pháp tôn kính. Nói tới pháp tôn kính này á, là chúng ta đã có bảy pháp là, hay là bảy điều mà chúng ta cần phải biết tôn kính. Thứ nhất là chúng ta phải biết tôn kính Phật Bảo. Phật Bảo. Cái thứ hai là chúng ta phải biết tôn kính Pháp Bảo. Thứ ba là chúng ta phải biết Tăng. Tăng Bảo. Tăng Bảo. Thứ tư là chúng ta phải biết tôn kính Điều Học hay là Tam Học. Điều Học. Điều Học hay là Tam Học. Thứ năm là chúng ta phải biết tôn kính Pháp Tu Tập. Tu tập. Thứ sáu, chúng ta phải biết tôn kính sự không dễ vui. Sự không dễ vui. Thứ bảy là chúng ta phải biết tôn kính pháp tiếp đãi hay là giao thiệp. Tiếp đãi, giao thiệp. Bảy pháp tôn kính. Do đó thì hôm nay sư chỉ là cái người là tập hợp lại hay là tổng kết lại những cái gì mà quý tử xưa nay được nghe, được biết tới, thì ra kết hợp lại nó có bảy pháp tôn kính. Ngoài cái những gì mà quý tử vừa nói tới là chúng ta tôn kính với bậc trì giới trong sạch, ngoài những gì mà quý tử đã vừa nói là chúng ta tôn kính với các bậc trưởng lão cao niên lớn tuổi hay là ông bà cha mẹ của chúng ta, thì hôm nay chúng ta được biết trong văn giáo xuất tác đó là có bảy pháp chúng ta nên biết tôn kính. Và bảy pháp này nếu mà chúng ta biết tôn kính á, hàng đêm là chúng ta được sự an vui trong đời, trong đời sống này, và tăng trưởng phước báo cho ngày vị lai, và chúng ta có điều kiện để được hưởng lấy. Đó là bảy pháp tôn kính. Thứ nhất đó là chúng ta phải biết tôn kính Phật Bảo. Đây là dễ nhìn ở đây, có thể thấy được không? Dạ. Có che phước bên này, thấy được hết rồi. Chứ còn để giữa nữa mà sẽ thấy giữa thì một khúc bên đây còn không biết còn như thấy bên cuối cùng thì đẹp à, thấy được ha. Rồi chưa, ta tôn kính Phật Bảo là chúng ta tôn kính ba thời chư Phật: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta luôn luôn tôn kính. Mà nói tới tôn kính Phật Bảo là tôn kính cái bậc đát đang giác ngộ, bậc chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, hay là bậc chỉ cho chúng ta con đường thấy được thứ đế, giác ngộ, bậc giác ngộ chỉ cho chúng ta con đường thấy được thứ đế, hay là chứng chi được thứ đế. Vì đó người mà hướng dẫn chúng ta, Phật là tiếng Nho, tiếng Hán, mà tiếng Pali gọi là Bút Thá, là đấng giác ngộ chỉ cho con người, cho chúng sanh chúng ta thấy được thứ đế. Để thì khi chúng ta ai mà chỉ cho chúng ta có con đường thứ đế đó, thì người đó là chúng ta phải mà thực sự tôn kính. Mà chúng sanh trong tam giới lần đầu tiên được nghe bài pháp thoại đầu tiên do Đức Phật ngài viết tại vườn Lộc Giả cho năm anh em Kiều Trần Như, bài pháp kinh đầu tiên mà chúng ta được biết đó là kinh Chuyển Pháp Luân, hay là kinh Chuyển Luân Pháp Dương, hay là ta gọi là Thâm Ma Chắc Cá Bao Cát Tân Á Sụt Tăng. Thì đầu tiên Đức Phật ngài chỉ cho ta con đường giác ngộ qua chứng tri từ tứ đế khổ tập chỉ đạo. Vậy thì chúng ta mình nên tôn kính với Phật. Phật Bảo là một đấng giác ngộ quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba thời chư Phật đến với chúng sanh chỉ nói giáo pháp, chỉ cho chúng sanh thấy khổ, chỉ cho chúng sanh thoát khổ mà thôi. Quá khứ chư Phật đến cũng làm điều đó, hiện tại chư Phật đến cũng làm điều đó, và ngày vị lai, tập vị lai đến cái chúng sanh cũng là một điều đó không sai khác. Vậy thì khi chúng ta hôm nay mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta có một được nhiệm màu là chúng ta được nghe Phật pháp từ nơi một rất giác ngộ hay một vị Phật đã để lại giáo pháp, chúng ta được học, được nghiên cứu, được dịp mà tiếp xúc với pháp bảo đó, thì chúng ta sẽ biết rằng đó, nếu như chúng ta trong kiếp này mà chúng ta không có đủ duyên là mà tin đạo quả đó, thì ngày vị lai chúng ta còn tiếp tục trong trôi lăn sinh tử luân hồi đó, thì tới một vị Phật kế tiếp đó mà chúng ta được biết vị Phật vị lai sẽ đến chúng ta là gì? Phật Maitreya. Maitreya là vị đó gọi là Như là Maitreya. Maitreya chúng ta đây gọi là Phật chí Như là, thì ngài sẽ đến với nhân gian này, đến với chúng sanh này là một vị Phật thứ năm ở trên quả địa cầu này, và sau khi đó thì ngài sẽ ra đi, quả địa cầu sẽ nổ tung và tất cả chúng sanh được đi trên hai hướng mà chúng ta được nghe qua ngày hôm qua. Tôi đã nói qua cái phẩm Phật Thật Đà ở tại đây trung tâm center, thì ở đây vị Phật Như Lạc này tới, ngài cũng nói ba điều, ngài cũng nói ba điều vô thường, khổ đau, vô ngã, anicca, dukkha khá và anatta. Anicca, chư Phật đến với đây sabbe sankhara anicca tí, chư hành là vô thường, sabbe sankhara dukkha tí, các chư hành là khổ đau, sabbe dhamma anatta tí, các pháp đều là vô ngã. Chư Phật nào đến với thế gian này đều cảnh thức và báo động và đọc thức tỉnh cho chúng sanh ở trong nhân loại hay là ở chư thiên và phạm thiên đều phải biết nghe bao ba pháp đó. Mà hôm nay nếu tôi được nghe, nghe thuần tai vô thường có đau vô ngã, vô thường có đau vô ngã, thì lúc bây giờ chúng ta chưa đủ căn duyên, là quý có thể biết tại sao vậy, chúng ta chưa đắc đạo quả thì sao khi nghe vô thường có đau vô ngã mà chúng ta chưa đắc đạo quả được liền không? Quý tưởng tại sao? Quý tưởng tại sao? Chứ còn là Đức Phật ngày hiện hữu đó, ngài chỉ nói một cái là đắc đạo quả liền, chúng ta ngồi nghe trong pháp chúng đó là được đắc đạo quả liền. Mà hôm nay chúng ta nghe mùi tai luôn, vô thường có đau vô ngã, vô thường có đau vô ngã mà chúng ta chưa đắc đạo quả đó, quý tưởng chúng ta sao không? Vì tại sao? Dạ, tại vì quý Phật tử nghiệp dậy mà ba la mật hỏng. Ha, quý Phật tử nhớ ha. Khi mà chúng ta còn nghiệp dậy mà ba la mật chúng ta còn mỏng á, thì chúng ta nghe pháp thoại mà dù thù thắng đi nữa hay thối có thử đi nữa, chúng ta không có đón nhận gì nữa. Quý Phật tử nghiệp dịp không? Đối với những người mà người ta có điều kiện mà họ thưởng thức những tội thượng vị, những loại thực phẩm mà loại thượng vị là ngon là cứng là mềm đó, thì họ đón nhận những vật thực đó, họ tiêu hóa họ thích hợp lắm. Nhưng mà đối với những người mà chưa được đón nhận những loại thượng vị thực phẩm đó, khi mà dùng những vật thực phẩm đó vô đó, có khi chúng ta bị phản tác dụng lại, chúng ta bị bội thực hay làm xáo trộn cái đường tiêu hóa ta liền. Tại vì sao? Cái cơ thể chúng ta chưa quen đón nhận những cái thực phẩm loại thượng vị đó. Quý vị nghe vậy không? Đối với chúng ta đó mà ở Mỹ mà quen rồi đó, thì ở Việt Nam chúng ta bị xáo trộn những đề phật thực, còn ở Việt Nam mà qua bên Mỹ này cũng bị xáo trộn những đề phật thực trong thời gian đầu. Thì bây giờ cứ nghĩ chúng ta đến với Phật pháp đó mà nhiều lâu quen đó, thì thấy vô thường có đau vô ngã muốn động liền. Nhưng mà đối với những người mà mới tới, vừa mới quen đó, vừa nghe Phật pháp đó, nghe vô thường có đau vô ngã đó, nó cũng hơi nghe bị xúc động hay là có sự chi phối, còn có sự suy nghĩ, chứ chưa có cái chuyện mà xót xa mà lo tu tập nhiều. Sáng hôm nay quý tử sẽ đón nhận một cái tin mà trong bạn bè đạo hữu quý tử một người ra đi, nếu tuổi đời còn trẻ chứ phải tuổi già cao niên, quý tử sẽ đón nhận cái tin rồi một cô tên là Lê Thị Bá Thuận ra đi với cái tuổi đời còn trẻ, mà mới ngày hôm qua khi chúng ta còn gặp để chúng ta nghe tin vào trong bệnh viện, sáng nay bút áo ra đi. Cái tin đó đến với ta đó là chúng ta có một cái sự xúc động hay không xúc động, là khi chúng ta không quen nghe thường cái pháp vô thường đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, người nào cũng phải đi, cái trạng thái đó ai cũng phải đi, cái chuyện đó tôi thấy thường. Bởi vì sao? Nó chưa đến con người thân của ta, và thậm chí chưa đến con người của ta nữa, để chúng ta coi qua cái chuyện đó đi. Nhưng mà đối với chúng ta á, cứ mỗi lần mà có một người nào ra đi hay là có sự nghe tin một người nào ra đi á, chúng ta có một lần lại xúc động nữa. Bằng thật sạch của lá, tức là quán tưởng cái sự vô thường đến cho chúng sanh. Lúc đó chúng ta mới nghĩ tới anicca và tất sankhara. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh và diệt, diệt và sanh, nên thường hay làm đau khổ cho chúng sanh. Chúng ta thường nghe phải nói người chết ta xót xa. Chẳng phải gì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo làm được với chúng ta. Một người lấy bát phẩm ca đêm sáng lại và tiếp tục chúng ta còn nghe và còn nghe nữa, và tiếp tục chúng ta sẽ đón nhận những tin đó, không phải trong người thân bằng đối thủ của ta, mà có thể chúng ta được nghe từ những bạn bè đạo hữu của chúng ta cũng ra đi. Và đó là lừa tới ai? Chúng ta lừa tới đất tăng nữa, không ai chưa lừa cãi ra được, không ai tránh được. Đức Phật nói khi mà tử thần ma nó đến thì không có trường ai, kẻ trước kẻ sau lần lượt mà ra đi, còn kẻ trước kẻ sau rồi cũng phải ra đi, tất cả buông tay trước cái trạng thái bất lực của ma ra, cái tử thần ma. Chính do đó đó các quý Phật tử sẽ thấy nhiều sự hiện hữu Đức Phật ngài ở trong đời thì cho chúng ta nghe thường xuyên. Satte sankhara anicchati, tất cả các pháp hành, tất cả các phẩm phù vi đều là vô thường, thấy sự vô thường, nghe vô thường, niệm suy về vô thường và suy tư về vô thường để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta quên. Tuần vừa trước chúng ta đã học qua cái pháp gọi là từ không dễ vui như Phật pháp, chứ không dễ vui Phật pháp tiếng Bali là appamado. Appamado chúng ta không sự dễ vui, chúng ta không có sự khinh xuất, chúng ta không có coi thường, chúng ta coi bỏ qua những lời dạy của Đức Phật hay là pháp bảo hay là chúng ta hướng dẫn chúng ta trong đường tu tập, chúng ta không bỏ qua cái điều đó. Để chi? Đó là cái lợi ích cho quý Phật tử. Chúng ta sẽ được có nhiều người nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở để mà chúng ta không quên, không quên, để chúng ta có sự ghi nhớ. Thời gian này luôn luôn thay đổi. Mỗi giây một phút mà ta ngồi đây là mỗi giây một phút ta đang thay đổi. Từ trẻ đi đến già, mỗi giây một phút. Có người nào mà mỗi giây một phút biết được từ thay đổi từ già trở lại trẻ không? Mình có vô tay thì ta sẽ coi. Có người nào thay đổi từ già trở lại trẻ không? Có không? Còn không ta vô tay hết nè. Chỉ có già thì từ trẻ tới già thôi phải không nè. Có người nào đi ngược trở lại con đường mà gọi là dòng vũ hội không? Không có nè. Sẽ cũng vậy. Sẽ cũng vậy thôi. Không ai tránh thoát được. Ngày mà sư phụ sẽ ra đi 71 tuổi, và sư phụ sẽ ngồi nói chuyện với sư đó, thầy của sư phụ sư đó, sư muốn nói là về sư tổ, vì nó được miếng điện mà thông suốt tâm tạng, là thầy dạy Abhidhamma toàn cảnh thái ra đi 55 tuổi thọ. Cái 55 tuổi thọ ngài đã ra đi rồi, ra đi trong trạng thái sáng suốt tỉnh táo, và ngài ra đi với hành nguyện 35 mặt ngài. Ngài không muốn kéo dài cái tuổi thọ để chúng ta thấy rằng sự rút ngắn tuổi thọ để một vị ba la mật mau đi để thành tựu chánh định như các mau lẹ đi, để sự cứu độ chúng sanh các mau lẹ hơn nữa, vì sự thương chúng sanh tâm từ đại nguyện các vị ra đi rút ngắn cái ba la mật, rút ngắn tuổi thọ lại để mà ra đi sẽ nhanh, để ngày đạo quả mới tới kịp để mà cứu độ chúng sanh nhiều hơn trong trạng thái thành tựu một bậc chánh định giác. Do đó đó các ngài ra đi các mau lẹ, nhưng mà sự ra đi như vậy cũng làm chúng ta một cái sự tích tự là gì, tất cả và ai cũng vậy, là ra đi với một sự vô thường. Đến 80 tuổi thọ ngài cũng phải ra đi, nhưng mà trạng thái ra đi của ngài cho chúng ta thấy một sự thực tỉnh là gì, nhục thể này không lo, chỉ lo Phật. Phật pháp quý vị sẽ thấy Đức Phật ngài dạy trong hàng chư tỳ khưu tăng, trong kinh thừa từ pháp, hàng xuất gia thừa từ giáo pháp, không thừa từ tài vật. Hàng tại gia lo cái thực nghiệp thể của Như Lai, và người xuất gia lo cái đạo kho tàng pháp bảo của Như Lai. Đức Phật nói rõ trong cái kinh thừa từ pháp, đệ tử Như Lai hàng xuất gia thì thừa từ giáo pháp chứ không thừa từ tài vật. Ngài luôn luôn sắc tánh những người xuất gia nỗ lực trên con đường tu tập để chứng nghiệm con đường đạo quả, hay là thấy được đặc tướng và đem lại ích cho chính mình và sau đem lại cho chúng sanh. Do đó tôn kính Phật bảo là lợi ích cho chúng ta được học theo con đường tu tập của ngài đạo quả giác ngộ và giải thoát. Vậy thì khi nào chúng ta đi tới đâu, chúng ta thấy nơi đó một hình ảnh tượng Phật, hình ảnh tượng Phật, quý tử bị hoang mang dao động thắc mắc lo nghĩ thế nào là Phật, vì vị nào là vị Phật đúng với người là Phật sai, thì cái đó chúng ta sẽ thấy biết tiếng Bali gọi là banh nhất tí, là định chế định mà thôi. Khi chúng ta sẽ thấy cứ tưởng bên Việt Nam là hình này, qua Campuchia hình kia, qua Thái Lan hình nọ, Miến Điện cũng khác hơn nữa, là Tân Lan cũng vậy. Ngày càng thậm chí người nghiệp xứ Ấn Độ là cái nơi mà đảng sanh vì phạm cả đời, mà chúng ta được biết đó, cũng hình ảnh khác nhau, vô cùng nhiều hình ảnh được. Nhưng mà quý vị tự sẽ thấy nơi nào mà người ta nói đó là Phật, thì chúng ta có tất cả những lời còn đáng nhắc họ. Quý vị sẽ thấy Nam Mô Bụt Hai Giá Trung Kỉnh Hành Chư Phật, tiếng Bali nó gọi là Nam Mô Bụt Hai Giá. Nam Mô là cung kính, cung kính hàng chư Phật. Tại sao người ta gọi là hàng chư Phật? Vì nó có ba hạng: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nam Mô Bụt Hai Giá đối với Đức Phật, tất cả hàng tự tử, hàng ngàn Phật tử chắp tay đảnh lễ Nam Mô Bụt Hai Giá. Con xin đảnh lễ chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý tử cứ đảnh lễ như vậy và quý tử sẽ được an vui trong sự đảnh lễ cả ba thời. Quý tử đảnh lễ được Phật quá khứ, Phật hiện tại và vị lai. Quý tử đảnh lễ Nam Mô Bụt Hai Giá. Khi mà chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta đảnh lễ như vậy đó, ta hưởng được cái trí tuệ của Ngài. Nhưng chúng ta thấy trong con đường mà tu tập vào việc thiện, chúng ta được hưởng phước Anumodana. Sư hướng dẫn quý tử, cứ mỗi lần quý tử hướng dẫn một cái từ kiên cường ngữ Anumodana, ai làm việc thiện chi, chúng ta cứ Anumodana, ta vui theo cái việc thiện của họ, ta hưởng phước báo cũng như họ đã làm. Vậy thì khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật Nam Mô Bụt Hai Giá, quý tử được hưởng cái phước báo mà trí tuệ mà Đức Phật Ngài đã dung trồng. Hôm nay ta được hưởng thêm Ngài Anumodana với Ngài, chúng ta đang hưởng được trí tuệ bậc toàn giác đến chúng ta. Quý vị sẽ thấy tiếng Bali gọi là Sabba Tanyuta Nhana, tức là trí tuệ toàn giác. Và trí tuệ toàn giác đó là trí tuệ thông suốt tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, diệt mạng, vô minh và ái dục, là chúng ta không thể được tập tướng trong thế gian và chúng ta tiếp tục để luân hồi trong tam giới. Do đó khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật, lãnh lễ tôn kính Phật, chúng ta được hưởng phước báo của Ngài trí tuệ và toàn giác. Trong khi mà quý Phật tử đến đảnh lễ với Đức Phật, một số quý Phật tử hỏi sư, hỏi sư xin có đảnh lễ Đức Phật, thấy sư đảnh lễ Đức Phật, các vị Phật tử hỏi sư, khi sư đảnh lễ Đức Phật, sư niệm cái gì? A răng bút thô, A hằng bình đồng ý, con xin đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật hiệu A răng bật ứng cúng. Khi kêu sư đảnh lễ pháp bảo, thì có quý Phật tử hỏi sư, đảnh lễ pháp bảo là quý sư phải niệm cái gì? Xoa kha tô thất mô a hằng bình đà ni, con xin đảnh lễ pháp bảo là bạc có tên gọi là xoa kha tô. Còn khi đảnh lễ tăng bảo thì subhatipanno sanh khô a hằng bình đà ni, con xin đảnh lễ tăng bảo là bạc là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác, tên gọi là subhatipanno. Như vậy thì cứ ba lần lại chúng ta đảnh lễ pháp bảo và tăng bảo, chúng ta đảnh lễ tăng bảo như vậy đó. Xin nó chậm với tôi nghe kịp không? Chứ nó chậm, đối tượng nghe không kịp hả? Con sư đợi nó chậm con nghe kịp. Rồi chưa? Rồi chúng ta sẽ biết mấy con sư nghe hả? A-ra-hán Bút-hô A-ra-hán Quân-đà-mê A ca hằng bút thô, A hằng văn đà mê. Đảnh lễ con sinh A hằng là con sinh. Đảnh lễ văn đà mê bút thô là Đức Phật, danh hiệu A ca hằng. Do đó thì chúng ta đảnh lễ lặp lại lòng đầu tiên. Chúng ta đảnh lễ Phật đầu tiên ta gọi là A ca hằng bút thô, A hằng văn đà mê. Con sinh đảnh lễ Phật tên gọi hồng danh là A ca hằng. Thấy chưa? Rồi chúng ta đọc đến lại cái thứ hai, xóa khát tô thâm mô á hằng quỳnh đà mỹ, dẫn trở lại á hằng quỳnh đà mỹ của xóa khát tô thâm mô á hằng quỳnh đà mỹ, con xin đảnh lễ pháp bảo xóa khát tô. tăng kính này. Rồi cái thứ ba chúng ta lễ tăng Supa Tipano Sankho Aham Vandami. Giống như trở lại Aham Vandami, con xin đến lễ Tam Bảo là đệ tử của Đức Phật Toàn Giác, Supatipanno là đệ tử Đức Phật Đấng Toàn Giác. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy một lần lại, chúng ta lại thứ nhất ta đọc là Arahan Buddho Aham Vandami. Chúng ta đọc theo sẽ đi Arahan Buddho Aham Vandami Swakato Thammo Aham Vandami Supatipanno Sankho Aham Vandami. Vandami một lại với tự đọc Aham Buddho Aham Vandami là thứ hai, Swakato Thammo Aham Vandami là thứ ba, Supatipanno Sankho Aham Vandami. Cứ từ nghe kịp ha, chúng ta đảnh lễ Tam Bảo với một lời chân thật, đảnh lễ Pháp Bảo Tam Bảo chúng ta đã làm. Vậy thì khi chúng ta làm như thế, ta có một ý nghĩa, ta làm ta có một ý nghĩa, chứ cái sự tôn kính chúng ta được gói ghém ở trong cái tâm chúng ta, nghĩ tới Phật Pháp ta Tam Bảo, chúng ta đảnh lễ như vậy đó, ta hưởng được ân đức cái Tam Bảo Phật Pháp và ta với một sự tôn kính như vậy, ta được hưởng tất cả những sự nhiệm màu của Tam Bảo. Một khi mà quý tự đến với Tam Bảo, chúng ta xa ra các trà mí, chúng ta quay trở về nương nhờ với Tam Bảo Phật Pháp và Tăng, ta gọi là chữ quy y. Quy là quay trở về, y là nương nhờ, chữ Pali gọi là xa ra năng. Các trà mí là quay trở về, xa ra năng là nương nhờ. Khi mà quý tự quay trở về nương nhờ, tức là nói với Đức Phật, Ngài nói rằng là chúng ta là người, những đứa con đã đi xa, xa nhà trong thời gian rất là lâu. Sau một thời gian thức tỉnh, quay trở về với ngôi Tam Bảo, ngôi ngôi nhà của người cha Phật Bảo, để mà nương nhờ trở lại, để mà chúng ta hưởng lấy học ăn phúc của Tam Bảo. Do đó đó, khi chúng ta lễ Phật, Pháp và Tăng ba lại như vậy đó, là chúng ta được quay trở về hưởng cái ngôi đông ngôi báo của Phật Pháp Tăng và Tam Bảo. Khi mà chúng ta hưởng lấy Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, thì Đức Phật Ngài cho chúng ta được biết là xa lánh những điều gì nguy khổ, những điều tai hại, sự an ổn của nơi tâm và thân là sự an lành đến chúng ta do hồng ân đức của Tam Tam Bảo, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ Tam Bảo là như vậy đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta nghe nghĩ tới sư tử xong rồi, sư tử xong rồi, chưa suy xét xong rồi mà, suy xét xong rồi. Suy xét xong rồi mình xem nãy giờ sẽ lâu lắm rồi. Mất già hả? Chị cũng cần mất kiến thiên chúng tôi ngày xưa cũng có vậy. Rồi, rồi ha. Ở bên Việt Nam ta đốt nhang ba nhang, ở bên Việt Nam ta đốt nhang ba nhang, ba cái nhang khoảng là, mà chúng ta lại ba lại. Khi mà quốc tử tới qua bên Campuchia nó đốt 5 cái nhang, đốt 5 cái nhang và nó lại 5 lại. Và khi quốc tử qua tới Thái Lan á, nó đốt 1 cái nhang và nó lại 1 lại. Tức là Campuchia lấy nó đến 2 cái rồi đó. Thì sư để ý, sư thấy ủa sao mỗi nơi một quốc giáo nó đều khác nhau. Thì sư có hỏi các vị trưởng lão cao tăng á, ở bên Campuchia á, tại sao bên đất nước ông lại đốt 5 cái nhang mà bên nước tôi có 3 cái nhang lại ba lại, còn nước của ông sao đốt năm nhang mà lại năm lại, còn Thái Lan ba cái có một cái nhang mà lại một lại thôi. Mà quý Phật tử biết á là ở bên Campuchia đó, người Phật tử đó, họ làm biết lại lắm, họ biết làm biết lại lắm. Đối với chư tăng đó, họ ngồi xuống đó, họ lấy cái tay này chắp xuống này, vậy là ba lại rồi. Họ không có đầu lại sát đất đâu, ngủ vào đầu địa mất nè, đang ngủ vào đầu địa mà. Mà quý tử biết không, ở bên Campuchia Thái Lan á là họ ngồi xách về he không à. Quý tử biết họ biết xách về he không? Đó giống như con đầu tiên nè, ngồi đó là mà xách về he, chứ không có ngồi mà xách tròn như vậy đâu. Ngồi xách tròn như vậy là không có tôn kính với Đức Phật, tại vì mình không có khép cái bộ phận của mình lại đó, che kính đó, như vậy mình chưa tôn kính Đức Phật. Đức Phật nhìn xuống nó thấy nó ô uế lắm, do đó họ còn xét tiếp lại. Bây giờ nghe kịp không? Không có bao giờ ngồi khách ngửa trên đó. Sao không cũng vậy, đừng có nói vậy, hai ông cũng vậy thôi. Cho sư chỉ cho mấy tử nghe coi kịp ha. Nè sư chỉ cho nghe. Ở bên bển nó họ xuống anh ảnh lễ họ ngồi xuống nhìn. Thấy không? Thấy nó gọn không? Và cái đó thấy mấy sư đó, sư chỉ mấy sư đã lễ sư nha. Vậy là xong rồi đó, lễ sư đó. Chậm như chúng ta tập sử dụng cái tài nó vậy đó. Chứ không có cúi đầu ảnh lễ ba lại như chúng ta đâu. Do đó á, thì sư mới hỏi, ủa sao mấy ông đảnh lại sư đi nhiều nước á, sư bắt đầu sư để ý á, sư coi cái cách mỗi một cái phút độ người ta có cái gì chỉ dạy khác nhau sao á. Thì họ nói chứ năm nhen năm lại na mô bút hà giá năm lần năm nhen na mô hai bút là ba hà là bốn giá là năm. Nó là một quốc gia, nó có một quốc cao, nó có ý nghĩa của nó. Mà Thái Lan á, thì một nhan một lại, nó chứ tam bảo nguyên nguyên một thôi, đã lại cái thùng mà rất là nhiều mà. Nó lên vậy, tử, nhiều cái đó. Do đó, quý cô tử sẽ thấy, đừng có thắc mắc, đừng có thắc mắc. Và quý cô tử cũng không được nên, sẽ khuyên, quý cô tử đừng nên đánh giá con người ta chưa làm tròn cái sự tôn kính. Mỗi quốc gia nó có một cái nền văn hóa, cái nền giáo dục, cái sự chỉ dạy của mỗi mức độ đó mà nó đang đem cái của mình và nó nói của người ta. Quý tử nghe kịp không? Và cũng không nên lấy của ta đem gì của mình, nhất là đừng đem cái chuyện công chia về đây mà lại không hả hả khi mấy tử nghe kịp không? Được chưa? Dạ cũng thiền vậy đó. Dạ nó hay lắm, nó không có, nó dạy từ một cũng đích á tới lớn không à, bây giờ bé hàng ngồi rồi. Tức là đối với Đức Phật á, nó không có bao giờ nó cho phép mà ngồi mà để hết cái bộ phận mình ra cho Đức Phật. Đức Phật nhìn xuống ô ô quá quá cái phải xếp che là hết à, xếp che là hết à. Dạ cái đó gọi là xếp che he đó. Đó là cái sự tôn kính của họ hay lắm. Mà ngay cả chim tăng ngồi trên bệ cao nhìn xuống Phật tử, chim tăng cũng ngồi sát chà he nữa. Không có được ngồi mặt nghe gì đâu. Nhà sư nhỏ tuổi hạ đó, ngồi với vị trưởng lão cao tăng vậy, cũng ngồi sát chà he đảnh lễ. Nên là như vậy. Nhưng mà để gia trần, để một nhà bên đây, đó là truyền thống của bên Ấn Độ, là khi mình đắp cái da trái lên chiều cái da phải ngày ra đó, tức là sự tôn kính rõ ràng. Vì biết tự biết là một vị sư mà đi ra khỏi chùa đó luôn luôn phải lưng bị kính người, không có thò ló da thịt, sự kính đáo phải luôn luôn bảo vệ, chứ không được rồi để mà lõ lò như vậy đó là phạm giới luật, không có trang nghiêm và tánh hạnh được cao, trang nghiêm mà trong sạch. Vậy đó là quan trọng lắm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật này dạy từng chút như vậy đó để cho hàng chư tăng thì tâm sạch, cũng như người Phật tử cũng được tâm sạch. Còn quý tử tới nơi nước quốc tắc tay quốc gia Thái Lan đó, ông vua hiện bây giờ là Adulek Phunipon, hôm nay sư vừa rồi sẽ có qua bệnh đó, thì ông ta bệnh nặng rồi và trong bệnh viện nằm rồi, cả hai cùng vô hết là vua sải là bị cai quản của chư tăng cũng không bệnh viện rồi, 93 tuổi 94 tuổi. Phunipon cũng là 93 94 tuổi rồi, cùng nhau chắc có lẽ ngủ nhau mà đi rồi. Thì ở trong bệnh viện đó thì quý vị tự biết khi mà Phunipon á là được làm vị vua của Thái Lan á, cứ mỗi một năm á gặp chư tăng á thì ông ta có một yêu cầu rất là tâm sạch, không phân biệt chư tăng. Tại bên Thái Lan có hai hệ phái mà cũng là Phật giáo nguyên thủy thôi, nhưng là chia làm hai hệ phái Mahanikaya và Thâm là vua, tức là hàng hoàng phái đi xuất gia, hàng hoàng tộc đi xuất gia, con vua chúa đi tu, hoàng tộc cũng như là tử tước bá tước công tước quyền tước họ bên bản họ vẫn có, thì những người đó đi xuất gia họ gọi là phái Thâm là vua. Họ không chịu xuất gia với hàng Mahanikaya, hàng nhân giả hậu lộ đi tàu họ qua tới Tích Lan á, họ xin thọ giới xong rồi họ trở về nước Thái Lan, họ lập ra cái phái rồi Thâm là vua. Thâm là vua đó tức là là chân chánh pháp, tiếng Bali là thăm là chúng ta chánh pháp. Còn Mahanikaya là đại tiến bộ, Mahanikaya người ta gọi là Mahanikaya. Thì ở bên bển á, mép sư mặc áo màu vàng á, đi màu vàng á là Mahanikaya, thì nhân giả như chúng ta như này, chúng ta không phải là hoàng thân quốc thích á, thì đi tu là vô Mahanikaya. Còn con vua, cháu vua, hoàng tộc quý tộc, hoàng thân quốc thích đi tu thăm là vua. Thì cái bên bển cái thái mặc y màu nâu, màu nâu nâu vàng vàng, cái là phải thăm mình vua. Còn Mahanikaya màu vàng trối rồi. Mà ở bên bển á, cái phái mà Mahanikaya phái nó giàu vô cùng, thì dân chúng ủng hộ cũng dường dữ lắm, chùa nào cũng to thôi con. Phái tao mà vua đó thì chùa nhỏ, vua đó mà chùa nhỏ nhỏ nhỏ mới lớn. Nhưng mà đối với đức vua của Mipon á, thì ngài có một yêu cầu, hai phái mà vô trong gặp hoàng triều, gặp nhà vua y áo đều mặc giống như nhau á, tại vì màu vàng nhưng mà đâu đều một bộ. Thì khi mà tới chùa đó, đến tới cho hoàng cung, nó có một phòng cho chúng ta thầy á, mà y cũ nhưng cái y này chỉ mặc hơn 20 năm nè, cái này nè chỉ mặc hơn 20 năm vẫn còn mặc đó. Mà xin ngắm nghe thì cái này cũng phải còn 60 năm nó mới hết rồi, mới hết rồi, 20 năm hơn 20 năm rồi vẫn là cho đó đó. Mà cái này, cái màu y này á là cô quý sư cô, quý sư cô Bắc Tông ở Việt Nam thương sư đi nhượng cái y màu giống như của thầy đó. Chứ đúng phải, cái này là của quý sư cô bên Việt Nam mai thành y, là nhượng thành y và nhân cứu cho sư trong thời gian lâu rồi. Vậy thì ở bên ông vua đó, ông không có phân biệt Mahanikaya trong một chút, vô thì thay áo y hết, mà y nào cũng mặc y mới hết, vô một màu nhìn vô y nhau. Mà cái ngày mà vô trong bàn chiều để gặp ông đó, còn cung ông đó tóc cạo hết, cũng như bên bệnh có nhiều người siêu để tóc dài hơn hai ngón tay. Thế nào là hai co đó, hay là sỏng co đó, tức là hai lóng tay như vậy đó, là cái như phạm giới. Dạ, phải phạm giới là phải là một lóng tay thôi, chứ hai lóng tay có như phạm giới. Thì tới cái ngày mà vua mà cho gặp rồi đó, thì tất cả đều phụ tóc hết, vô hoàng y, vô hoàng cung mặc y giống như nhau hết, rồi đi về, cái y mới đi về luôn. Học từ hồn đó, cái y cũ lại, nên sư đó mới vô hoàng cung đi. Sư mắc cái y này của sư thì sao? Kiểu lắm. Cái y của chúng ta mà càng lâu chừng nào, tu lâu năm chừng nào, cái y này này phước báo dữ lắm. Nên tới cái nguồn mà nhân y ca thi ná đó, Phật tử cứ lùn ông sư mà thọ y đó để chụp cái y cũ này liền. Nhưng mà sư năm nào sư cũng để cho ai, ông sư nào cũng thọ y chứ sư không cần thọ y. Cho nên y này sư vẫn còn giữ hoài. Cho nên cái gì kìa không? Y càng lâu năm phước báo càng nhiều. Thì khi mà quý tử sẽ thấy đến với pháp bảo, qua cái sự tôn kính Phật bảo đó, tới với pháp bảo là chúng ta tôn kính pháp bảo ở chi điều pháp học và pháp hành, pháp học và pháp hành phẩm nè, pháp học pháp hành chúng ta nghe hoài rồi đó ha, pháp học và pháp hành nó cứ tất cả những kinh điển nào, tất cả những kinh điển nào chúng ta được thấy qua, chúng ta phải có sự tôn kính và thận trọng từng kinh điển. Quý Phật tử đừng có bao giờ thấy những kinh điển ở dưới đất á mà chúng ta bước đi qua rất là nguy hiểm. Tại sao chúng ta không tôn kính pháp bảo, sau này chúng ta khó mà gặp được pháp bảo mà chúng ta tu tập được. Chúng ta thận trọng khi trên đường đi, người ta thấy cái pháp bảo kinh sách đỡ dở đó, chúng ta phải để sắp lên nơi tôn kính đàng hoàng, chúng ta không coi thường. Mà pháp bảo kinh sách của tử ở nhà cũng vậy. Do đó sư cân nhắc của tử là chúng ta không cần mang kinh sách nhiều về, nếu như chúng ta không có khả năng gìn giữ và bảo quản kinh sách một cách trang nghiêm và một cách sự tôn kính, chúng ta cứ để trên chùa các cai quản, chúng ta có thì giờ ta lên đây ngồi ta đọc. Nếu chúng ta không có điều kiện ta bảo quản kinh sách mình trong sạch ở nhà, có nhiều nhị đó đem kinh sách về nhà bỏ trong tủ lớp một áp lan vậy đó, nhưng mà 30 năm chưa vào tới. Ở đây có trường hợp đó không? Thật là tiện nhất rồi. Kinh sách mới lấy là còn mỗi ngày không? Im vô lại rồi. Quên từ đây. Kinh sách về nhà là phải thấy đọc, phải đọc. Sư một đêm á, mà tối mà sư đi ngủ á, mà sư không đọc sách á, đêm đó sư ngủ không được yên. Tại vì thấy như sư còn thiếu cái gì đó, mỗi đêm sư cũng phải đọc một cuốn hay hai cuốn trước khi sư đi ngủ. Đó là một cái thói quen, 30 năm không thay đổi. Tối đi ngủ thì bạn phải đọc một cái xem quyển kinh gì đó để cho nó quen, trong đầu óc mình có một khái niệm, thấy cái điều luật lời dạy Đức Phật chi đó, còn chúng ta thấy quan hệ rồi chúng ta mới đi ngủ được, thì lúc đó mình đã an vui. Còn không á thì cứ khi mà nằm xuống á thì ôm bài sư đó là cái thói quen, thì khi xuống nằm xuống đó sẽ ôm pháp lại, sẽ đọc pháp lại, những cái pháp gì sư cũng nhớ gì đó sẽ đọc như lại, giống như sư đang đọc từ cuốn sách cuốn kinh gì đó. Đó là tôn kính pháp, pháp bảo. Quý Phật tử biết có đại đức Xá Lợi Phất có một cái hạnh mà chúng ta phải nên tôn kính ngài. Ngài là một đại diện cho tăng bảo, tôn tinh kính ngài. Tăng bảo đại đức Xá Lợi Phất cứ mỗi một đêm ngài ở đâu cũng vậy, ngài cúi xuống hai tay chắp lên hướng về nơi Đức Phật, mà ngài biết dù ở xa hay ai rằng ngài trong núi sâu hay trong rừng già, ngài quay đầu về hướng với Đức Phật ở nơi chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật ba lại, xong ngài cũng an trú nằm đầu quay hướng về nơi Đức Phật luôn luôn. Vậy đó, cái hạnh của đại đức Xá Lợi Phất làm gương cho hàng chư thiện cung tăng và hàng đệ tử của ngài Xá Lợi Phất vô số, luôn luôn lúc nào cũng tôn kính ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta không phải, chúng ta phải nghĩ tới Phật pháp. Do đó đó, có những nơi á, người ta xây chùa đó, người ta sợ xây cái chùa mà nơi thờ Đức Phật đó thấp hơn chỗ mình ngủ này, người ta sợ đó. Đến những nhà Phật tử sư quý thầy đó, đối với những nhà Phật tử sư rất là thông cảm, họ mời sư tới để mà an vị Phật trong nhà của họ, thì họ có những nhà Phật tử sư thưa họ ở trong nhà ấp hóc anh mà họ ấp hóc anh là họ dưới tầng dưới, còn ở tầng trên hai ba tầng nữa, họ sợ, họ nói xin như vậy con có thờ Phật được không, con có làm bằng thờ Phật được không, thì sư trả lời sao bây giờ, cả đời của họ có điều kiện không muốn được căn nhà single house ở nước Mỹ này, họ ở ấp hóc anh thôi, thì lúc bây giờ họ mới bằng thờ phải không nào. Do đó chắc là sự xúc động của các hàng Phật tử, họ lo ngại, họ không dám đem thờ Phật về và họ thờ cúng, tại vì họ ở từ dưới con ấp hóc mình. Thì sư nghĩ rằng là cái tâm của Phật tử tôn kính là nơi đó chúng ta có sự tôn kính. Như đó đó, cái sự tôn kính Phật pháp tam bảo là nên cái tâm Phật tử và sự lòng thành Phật tử hãy nên tạo dựng. Nhưng mà sự tôn kính đó thể hiện từ nơi tâm á, tương đối một cái sự tích hợp. Có nhiều người nói như vậy là xong đó, họ để cái bàn thờ quay thẳng vô trong cái restroom, cái nhà toilet hay cái nơi đó đó, thì sư tới sư có những cái lời nhắc nhở khuyên nhủ nên dời qua những cái nơi nào thích hợp hơn, tại vì họ đã cho được hiểu được sự đồng ý của chúng ta hay là sư cho rằng là ở giáo phong minh chúng ta hoàn cảnh, chúng ta phương tiện, chúng ta tạo chuyện ra để chúng ta có sự tôn kính nên tôn thờ. Tuy nhiên chúng ta phải nên tôn thờ trong một chiếc thích hợp, chứ ngoài từ đó chúng ta muốn để đâu cũng được. Quý tử nghe dẹp không? Và trong nơi phòng ngủ của chúng ta có được để thờ Phật không? Có để hình ảnh Phật không? Ở trong phòng ngủ chúng ta có để thờ Phật không? Và quý tử sẽ không dám để. Ông Thăng và Thăng Sư, sư biết cái ngày ba mẹ sư sẽ mất, sư kêu gọi dán đầy hết tất cả tượng Phật, hình ảnh Phật ở trong phòng ngủ ông Thăng và Thăng Sư. Không có còn một cái trống nào trong cái hình, trong cái tường của ông Thăng và Thăng Sư cả. Quý Phật tử biết sư gửi hình á, hình là hình ảnh Phật á, hàng trăm tấm hình sư gửi về, mỗi kỳ một gửi về hàng trăm tấm hình cho mẹ sư. Mẹ sư ngạc nhiên lắm, ủa sao sư gửi về hình gì, dám hết đầy trong tường, dám hết đầy trong tường, từ phòng ngủ ra phòng ăn tới phòng khách lúc nào cũng có hình ảnh Phật dùng cho sư đi. Và Thăng Sư ngạc nhiên lắm, sợ là không tôn kính, sư nói không, tôn kính từ nơi tâm mà Phật sẽ ra đi, nhất ông Thăng và Thăng đi được an lành. Sư cần có hơn, sư gửi một là một envelope bự, bao nhiêu Phật sư gửi về, bao nhiêu mà sư có Phật sư gửi về cho ông Thăng và Thăng. Mà ông Thăng và Thăng sư đi trong giấc ngủ và đi ra đi trong an vui nghe ngày hầm tháng tư. Quý Phật tử sẽ thấy là quý Phật sư sợ không dám đem hình ảnh vô trong phòng ngủ của mình, nhưng tối đó quý tử chết, quý tử ra đi hình nào cũng mang đi, hình ảnh vợ chồng ở trong bằng cái chỗ nightstand, sư đi trong đó ở trong cái cảnh gọi là ái nghĩa, hình ảnh mình con cái của mình nhìn trở lại dính mắt, có khi nhìn trở lại hàng phía nhớ mình thấy mặt niệm mặt một giây cuối cùng đi niệm mặt, quý tử hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Đã nói sự tôn kính từ nơi tâm. Nhờ đó, ở nơi các tôn giáo, họ luôn luôn kêu gọi những người lớn tuổi cao niên, nơi nào cũng thấy Phật, và nơi nào cũng còn được gặp Phật, nơi nào cũng nhìn thấy hình ảnh Phật. Tâm tâm niệm niệm, lên xe cũng thấy Phật, về nhà cũng thấy Phật, bước vô nhà cũng thấy Phật, đằng trước cũng thấy Phật, đằng sau cũng thấy Phật, ngã xuống một cái ngất xỉu, nghẹn thần tim, thấy Phật. Đi. Quý vị nghe kịp không? Sư nói đây như lòng và đặt tha thiết nhắc nhở và chỉ kêu gọi quý tự nên nhìn lại để mà chuẩn bị con đường ra đi. Cô Lê Bá Thuận mắc ở trong bệnh viện, mắc trong bệnh viện không có thấy hình ảnh Phật. Mà quý Phật tử biết cái vị Phật tử đằng sau lưng sư đó là Quan Duyên, bác của Lý, người bạn đời của bác Quan Duyên này đó. Khi mà nghe đồng trong bệnh viện đó, sư vô sư tâm sư mang gặp xá lợi Đức Phật, gặp xá lợi Đức Phật sư mang vô sư để ở trên giường bệnh của bạn, sư để giường bệnh bà Phật lực gia hộ và cầu nguyện cho bà nếu bà được an vui được mau hồi phục, nếu không được an vui ra đi trong sự an vui ra đi, sư đem gặp xá lợi Đức Phật vô đông trong bàn thờ trong nơi giường bệnh của bà ta ở trên bệnh viện. Ở hôm nay sư lấy sư cũng mang theo ngọc thái lợi của Đức Phật vì sư dường với thân bệnh nhân ở trong bệnh viện, sư cũng mới về mới dường cho bệnh viện sư trở về. Lúc nào sư cũng có mang theo ngọc thái lợi Đức Phật với từ tay tới mặt, học không phải là một chuyện bình thường. Lúc nào sư cũng có mang theo để chúng ta sẽ thấy là ngọc thái lợi Đức Phật không có phải là chúng ta coi có chuyện mà là bình thường, nhưng mà luôn luôn có ở trong con người ta sẽ làm được nhiều việc lợi ích lắm. Sư Phật có thật. Sư đã tặng cho một anh thanh niên đó làm ở trong cơ quan NASA, cơ quan hàng không không gian Hoa Kỳ ở Texas. Sư cho anh một viên học sau lại Đức Phật. Anh là một nhà khoa học, anh không biết gì Phật pháp. Anh tới gặp sư qua một người cô của anh ta, một vị ni sư ở chùa, thì sư cho tặng một viên học sau lại đó. Anh nói cho con xin cái từ Phật ngọc xá lợi này, con về con xét nghiệm được không? Cho nên anh cứ việc làm những điều này có thể làm được. Thì khi anh trở về nước á, về ở Texas á, thì anh cho sư con bản kỳ khó. Đây là một vật thể có sự sống hơn 2.500 năm. Tại cái máy này nó đo tuổi thọ cái đất ở trên mặt trăng được. Thì anh đưa cái viên ngọc xá lợi vô, anh ta bấm cái nút báo để mà xét nghiệm đó, thì nó cho ra cái bản báo cáo lại đây là một vật thể có sự sống hơn 2.500 năm về trước. Anh trở lại cho sư, anh nói cho con gửi trả sư học sau lại Đức Phật. Sư không, sư tặng anh một nhà khoa học nhưng mà sẽ có một niềm tin với Phật vì đây là một vật thể có sự sống sư của Đức Phật thật sự này. Do đó thì sư hôm nay sư cũng không có những thùy được thuận duyên, nhưng khi nào cũng tự nghĩ Đức Phật Phật và tăng ấy, anh Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo luôn gia hộ cho chính mình. Sư đến cái vườn Ba Tịnh Bổn này, sư tặng rất nhiều Phật tử có đức tin vì ngọc xá lợi Đức Phật. Là vì sao? Đức Phật ngày dạy trước điện quốc tăng chỉ lo Phật Pháp, và ngọc xá lợi Đức Phật phải giao lại cho những người thiền nam, thiền nữ có đức tin phải gìn giữ và công coi, chứ không phải hạt chư tăng. Chứ mà chư tăng là giữ ngọc xá lợi, và chú Phật tử là người kính nhé, sự trông coi và gìn giữ, tôn kính, tôn thờ và cũng sợ Ngọc Xá Lợi Đức Phật. Do đó, sự đến với con Phật tử cũng như Kali, nên nào mà cũng nên có Phật tử được sự tôn kính đó, sự điều giao lại cho các vị đó trong lòng thành kính của sư, để xin mong rằng quý tử nên thờ vì vị đó đó là nơi quý vị có thấy là hồi xưa Đức Vua Ai Dục Asuka là người kết hợp lại tất cả các Ngọc Xá Lợi Đức Phật trên nước Ấn Độ. Sau khi ông ta thống nhất đất nước Độ chia lúc đó, chỉ 8 nước sau này kết hợp lại là một. Ông ta tạo 84.000 tháp thờ, 84.000 chiếc xá lợi Đức Phật ở các nơi trên đất tượng, ông ta kết hợp lại. Và ông ta gìn giữ Ngọc Xá Lợi Đức Phật một thời gian, thì sự tinh biến nó sẽ xảy ra. Nước Ấn Độ sụp đổ nền Phật giáo, và tất cả Ngọc Xá Lợi Đức Phật thì bị có một số lợi dụng rồi lấy đi, và có những nơi quỷ bỏ. Chư tăng giáo hội tăng già nguyên thủy bắt đầu phải gom góp lại và đem trở qua bên Thích Lan để gìn giữ một cách trân trọng, và cũng luôn luôn tha thiết tìm cầu những người Phật tử có đức tin trong sạch thì giao lợi cho quý Phật tử phải tôn thờ, chứ không phải chư tăng. Nhà sư không có giữ tập xá lợi Đức Phật, nhà sư phải giao tập xá lợi Đức Phật cho quý Phật tử phải tôn kính thờ. Vì mấy sư cần pháp bảo, mấy sư cần những kinh kinh điển, mấy sư phải truyền kinh điển ra cho người Phật tử nó học. Còn Phật tử lên mình giữ tập xá lợi Đức Phật, vị sư nào mà giữ tập xá lợi Đức Phật đó là vị sư đó giữ lấy cái lời, có giữ được cái lời dạy Đức Phật không? Trong kinh điển Mahāpāṇipaṭṭhāna đó, tức là đại viên tịnh niết bàn, ngài trả lời với Đức Ananda: nhục thể của Như Lai hãy giao cho người tại gia săn sóc và lo bảo bảo quản, quyết chư tăng là con đường tu tập. Do đó quý ông tự sẽ thấy luôn luôn là cái điều đó Đức Phật ngài khuyến khích người xuất gia phải lo con đường tu tập. Điều học luôn luôn phải có tăng bảo, là chúng ta biết là chúng ta có hai hạng người là phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng và thánh tăng, ngày hôm nay Phật lịch 2555 thì hàng thánh tăng chỉ còn có bậc A Na Hàm quả mà thôi. Quý vị sẽ khó có dịp được gặp bậc A La Hán ngày hôm nay trên thế gian. Sau Phật dịch tịch diệt 1000 năm Phật lịch thì lượng A La Hán sẽ ra đi, đã ra đi, và còn hiện hữu trên thế gian này là những vị là A Na Hàm. Những vị A Na Hàm người ta còn gọi là tam quả, các vị đó bắt lai ở trong hiện hữu chúng này rất là hạn chế và rất ít hiện hữu ở trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta được thấy. Tuy nhiên đối với bậc thánh tăng này vẫn còn hiện hữu ở trong đời. Cho tới năm Phật lịch 4000 thì số lượng thánh tăng chỉ còn có bậc Tư Đà Hàm và Tư Đà Quần là Nhị Lai hay là Nhất Lai, Nhất Lai hay là Thất Lai. Thì lúc bây giờ là các vị đó còn bị hạn chế nữa. Tới năm Phật lịch 5000 thì số lượng thánh tăng không còn hiện hữu cả, chỉ còn những phàm tăng là thôi. Ngày hôm nay chúng ta còn có đủ cả hai loại này, phàm tăng và thánh tăng. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta biết được cái vị nào là thánh tăng, vị nào gọi là phàm tăng? Các vị thánh tăng họ phu thông sống ẩn khuất, họ không có gần ở thành phố, họ không có những nơi thành thị, họ xa lánh đến chân đường già, họ ẩn khuất với những nơi mà gọi là hẻo lánh, ẩn cư và tu tập. Do đó thì các ngài không có ở trong thành phố, không có hiện hữu ngoài thế gian này, họ ẩn cư ẩn rút khúc thôi mà. Cái đó các vị thánh và thánh tăng. Thì chúng ta phải thấy được tam bảo Phật pháp có sự tôn kính là như vậy đó. Khi chúng ta gặp được các vị phàm tăng là ích cho chúng ta được nghe lời dạy Đức Phật cho các ngài truyền lại. Còn nếu chúng ta gặp được các vị bậc thánh tăng, chúng ta sẽ học được kinh nghiệm chứng đắc đạo quả của các ngài và các ngài chỉ mình thật sự là chính xác. Các quý tử nếu có đủ duyên lành đó, gặp được các vị thánh tăng đó, một cơ hội cho quý tử sẽ được hưởng lấy cái sự kinh nghiệm các ngài đã chính chứng đắc đạo quả. Điều học giới định và tuệ, tam học hay ta gọi là điều học. Con người Phật tử chúng ta luôn luôn phải tôn kính giới định và tuệ. Quý Phật tử sẽ thấy giới định và tuệ được lập đi lập lại trong đời sống của người Phật tử. Phật nguyện cho có trì giới luật. Quý Phật tử được nghe ngũ giới bất trì kiệt lộ nhân thiên. Người Phật tử phải nhớ luôn luôn giữ giới luật một trong sạch ngày cũng như đêm. Một ngày quý Phật tử có bị đứt giới, tối quý Phật tử phải nguyện giới lại trước tượng Phật. Bên này quý vị nào có bị đứt giới không? Nên chúng ta có người nào bị đứt giới trong buổi giới không? Ai nói vậy? Năm này giữ giới trong sạch hết rồi. Này có sinh giới rồi. Dạ, sinh giới rồi. Không cho là lẹo quá ha. Này quý tưởng ta sinh giới đâu rồi? Vì tưởng ta đang tròn lại đâm đâm giới rồi. Chúng ta đang tròn lại đâm giới. Đó là như vậy đó. Tại vì quý tưởng sẽ thấy cái điều học, điều giới học đó rất là quan trọng. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Khi chúng ta có giới, tâm ta bình tĩnh, không hoảng hốt, lo sợ, lo âu, sợ hãi. Khi về giới luật chúng ta bị đứt sức mẻ hay là phạm giới. Người Phật tử bị phạm giới cũng như người cảnh sát mặc sắc phục, uniform mà đó, mà làm sai những điều luật mà ông ta đã học ở trong trường dạy. Người cảnh sát đó làm những điều rất là nguy hiểm, gặp rất nguy hiểm cho chính mình và có thể làm hư hỏng một cái xã hội. Thì quý Phật tử cũng vậy. Quý Phật tử có chuyện giới trong sạch đó, thì Phật tử mà bị phạm giới vì đức giới quý tử sẽ thấy một sự nguy hiểm đến với quý tử khi quý tử tâm tư lo âu. Chúng ta đã phạm giới, chúng ta không được trong sạch, tâm tư có hồi hộp lo âu, không có bình tĩnh được nữa, và có khi chúng ta làm ảnh hưởng cho những người xung quanh chúng ta, của cái xã hội chúng ta đang sống, khi chúng ta đang là một người phật tử y như vậy đó. Vậy thì chúng ta phải nhớ, không ai bắt buộc chúng ta thọ trì giới nguyện. Quý tử vừa thọ giới đó, ta gọi là giới nguyện. Quý tử còn ngoài ra còn giới nguyện, còn giới gì chưa nữa nè? Yes. Chưa còn giới gì nữa nè? Ngoài cái giới nguyện ra, quý tử còn giới nào nữa? Giới sắc trần. Giới ngăn ngừa. Quý tử nhớ ha. Ngoài cái giới nguyện ra, chúng ta còn cái giới, giới ngăn ngừa. Không phải tập. Không phải tập. Giới ngăn ngừa. Chúng ta còn nhớ, ngoài giới nguyện ra, chúng ta còn cái giới ngăn ngừa. Giới nguyện là ta thọ năm giới, bát giới chúng ta đã thọ vừa qua. Còn giới ngăn ngừa là chúng ta ngăn ngừa ba về lợi, ba về thánh, bốn về lợi, ba về ý. Chúng ta giữ giới, ngăn ngừa, tránh xa thập ác nghiệp. Ví dụ nghe kịp không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thì thánh. Bốn về lợi, không nói dối, không nói đăng thọc, không nói những lời thô ác và không nói lời bốn vô ích. Ba về ý là không ý tham, không ý sân và không ý tà kiến. Quý tử nghe kịp không? Sư nói chậm, quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp, lớp này nhất rồi nha. Lớp này chất thiệt nhất rồi. Không có cái gì mà quý tử không nghe kịp hết nè. Sư nói chậm là nghe kịp hết nè. Chứ chúng ta có sẽ cỡ rồi. Sư ngã quá. Quý tử nghe kịp không? Sao chưa? Thì chúng ta có giới nguyện, chúng ta có giới ngăn ngừa. Người Phật tử luôn luôn cố gắng không có phạm trong hai cái giới học đó. Khi mà quý tử có thì trong sạch đó, quý tử đi ra đâu quý tử cũng được an vui hết á. Những quả phước báo gì chúng ta thường giới, khi mà chúng ta giữ giới được trong sạch đó, là phước báo sinh cái tâm ta định tĩnh, vào chỗ đông người không họp lo sợ. Những người mà ta phạm giới, quý tử sẽ thấy họ đi vào chỗ đông người đó, họ sợ hãi, họ rụt rè, họ lo âu là có người nào phát hiện ra là người không trong sạch về giới. Do đó Đức Phật nói, khi mà người giữ giới không trong sạch hay người bị phạm giới, đứt giới, phá giới, thì vào chỗ đông người có sự lo âu. Quý tử nghe kẹt không? Cái thứ hai, tiếng lành, tiếng thơm được loan truyền ra, và những bậc thiện chí tích, mến mộ, thương yêu, kinh cung kính những người có cái giới, và nhân sanh định tĩnh. Nếu chưa đắc đạo quả thì sanh về cõi trời do cái phước báo giữ giới mình đóng trong sạch. Do đó thì chúng ta lại thấy cái phước báo của giới nó có nằm làm chúng ta được định phát triển, phát triển tuệ chúng ta trao dồi. Do đó điều học chúng ta càng là tôn kính, chúng ta tôn kính từng một cái, từng một điều là điều là ích cho người phật tử của chúng ta an vui. Sự tu tập chúng ta có hai, chỉ và quán. Con đường chúng ta tu tập luôn luôn chúng ta phải có sự tôn kính. Tao tu thiền, tao tu thiền thì không sao cả. Tao tu thiền chúng ta không sao cả. Ta đi theo pháp môn tu tập nào cũng được cả. Tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải tôn kính tất cả những pháp môn của lời dạy Đức Phật. Chúng ta không có làm thì không sao, nhưng mà khi chúng ta đi vào con đường mà thực hành hay tu tập cũng phải tôn kính một cách trân trọng, phải cân nhắc thận trọng và sự tôn kính một cách trải nghiệm một cách thực tế. Do đó có những người quý Phật tử biết dụ mà có câu chuyện mà Đức Phật ngài giảng hòa cho hai nhóm tỳ khưu ở Cô Sanh Bí không? Có hai nhóm tỳ khưu ở Cô Sanh Bí thờ Đức Phật ngài còn tại thế, ngài giảng hòa không được. Ba lần ngày tới giảng hòa cho anh em các vị tỳ khưu có tâm lý mà không xong thì bỏ vào mình già, ngày ở trong mình già 3 tháng với con dĩ, con khỉ và con dồi. Là vì sao? Là vì hai cái nhóm tỳ khưu đó chia làm hai, để tới Đức Phật mà chia làm hai, một bên đó là trọng về pháp học, một bên trọng về pháp hành. Mà đối với những người mà đang họ về pháp hành đó, họ giữ được trong sạch đó, họ giữ được trong sạch đó. Có người mà pháp hợp á thì họ trao dồi làm sao mà họ hết tất cả tinh hoa những lời dạy Đức Phật. Do đó họ có những sự dễ vui đôi chút, hay là có những sự kinh xuất những lời dạy Đức Phật về giới luật. Một hôm mà vị tỳ khưu về vị Phật học á, ở trong cái chỗ cái nhà sĩ đi ra, thì một chút sau đó thì một vị tỳ khưu ở bên Pháp Hành đi vô, thấy như vậy đi ra chỉ trích liền cái nhóm Pháp học không có tu hành gì hết á. Thì tại sao quý Phật tử biết cái ly nước á, cái gáo nước á, ở trong nhà sĩ á, trong luật á, là sau khi dùng xong nó phải úp xuống. Tại vì nếu mà để như vậy á, có một chúng sanh nào rớt trong ly nước cái bọt bùn nước cái đó thì chết á, mang tội. Dạy kỹ như đó, Đức Phật này dạy kỹ như đó. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy sư hướng dẫn quý Phật tử là luôn luôn ở trong nhà thì sư của quý Phật tử đó, mà quý Phật tử có cái toilet á, quý Phật tử nên đậy nắp lại. Tại vì cũng nhờ nó rớt xuống chết, cái dán bò xuống chết, con hù con mũi gặp một xuống chết, hay cố gắng con vô nó lột cho nó chết, còn nghiệp nó hạt nó theo sợ lắm, đừng có sợ đuổi chứ không nó sẽ gác, sau đó chúng ta đẩy nắp lại cho nó an toàn. Cái từ kia không giờ nào đó thì mình bắt hành nó đi vô, nó thấy nó nói chứ ông mấy ông này không có nó dính giới vậy hả, có đồ cãi mình là cãi nhau, cái tiểu giới đâu có quan trọng hả. Cái mình pháp học nó nói cái tiểu giới không quan trọng, giữ chung giới đại giới là được rồi. Nhưng mà các vị kia nói giới nhỏ không giữ, làm sao giữ giới lớn? Thì nó hai bên cãi nhau, Đức Phật giảng quả không được. Ngài vào trung ứng, Ngài ở trong đường 3 tháng trong suốt thời gian đó. Do đó nó mới được thầy thấy cái sự tu tập này cũng là một điều phải tôn kính. Bên nào cũng tôn kính bên nào đó. Chúng ta ở bên hệ phái tông nào chúng ta cũng phải tôn kính tông kia hết á. Bây giờ chúng ta đừng có tâm nhau. Quý Phật tử thấy được không? Tôn kính hết tất cả các hệ phái họ tông, tông phái nào cũng tôn kính, nhưng mà đừng tâm nhau. Cái điều đó là điểm quan trọng. Chúng ta nên phá lục hòa, mà lục hòa không được đó là lục nghề. Cái đó là chúng ta phải cẩn thận điều đó hết sức. Thế này thì tiêu tiêu học tu tập thì phải nhớ sự tu tập. Làm sao Đức Phật thì nói chúng ta lấy cái pháp để mà tu, chứ không lấy pháp để mà tranh cãi hơn cao cao thấp cũng có. Có nhiều người họ học pháp xong đó họ lấy cái sự tranh cãi làm đầu, chứ không lấy cái sự tu tập làm điểm chính. Do đó họ ra ngoài tôi đúng anh sai luôn luôn là như vậy. Thành ra đó mắc cái pháp tôn kính, mà mắc cái pháp tôn kính đó làm trở ngại con đường tu tập như đó thì nhân sanh đưa đến địa ngục mà thôi. Đức Phật nói rõ người tu mà không làm gì mà dạy Đức Phật, quả phước báo hay là quả tội ác đến cho họ nghe thì vì sự không dễ vui đến với chúng ta trong con đường tu tập. Như chúng ta đang nghe qua tuần vừa rồi, sự dễ vui sự không dễ vui nó có ba: về thân, về lợi, về ý. Rồi nó có ba: về tham, về sân, về sinh. Chúng ta được nghe như vậy thì quý tử sẽ thấy vừa qua một kinh kiếp, vừa qua một điều kiếp tường, Đức Phật này lặp lại lần thứ hai, đó là Đức Phật nhắc nhở chúng ta không nên dễ vui và kinh suất. Điều quan trọng sự tiếp đãi và giao thiệp là một sự tôn kính. Tại sao chúng ta mà tức tiếp đãi tôn kính? Có hai pháp chúng ta phải tin tôn kính thì sự tiếp đãi này. Sự tiếp đãi nó có hai mà con người chúng ta sẽ xảy ra. Thân bằng quý thừa chúng ta tới, chúng ta có sự tiếp đãi. Phật tử đóng tiếp đãi chúng ta, chúng ta tới nhà chúng ta có sự tiếp đãi. Hay là bà con họ hàng chúng ta tiếp đãi khi họ tới với nhau. Hay là bạn bè Phật tử chúng ta tới với nhau thăm hỏi chúng ta, ta cũng có sự tiếp đãi. Nó có hai cách tiếp đãi về tài, tài gia và tiếp đãi về pháp Phật. Có hai cách, hai pháp tiếp đãi với nhau. Chúng ta có thể mời ly nước ra chúng ta tiếp đãi thân bằng quý thuộc ta tới, hay chúng ta có thể mời một ly nước để chúng ta tiếp đãi một vị sư đến nhà chúng ta thăm viếng chúng ta. Chúng ta nên làm điều đó, đó là tiếp đãi về tài. Những cái gì chúng ta có khả năng chúng ta làm được cả. Còn cái vấn đề mà tiếp đãi Phật pháp, nhiều người ta tới với chúng ta họ buồn, họ buồn, họ than thở gia đình họ xấu xao, không được an vui. Chị cho tôi gặp được không? Được. 5 phút được không? Thì được. Họ tới chúng ta nói những lời chị ác, an ủi cho họ. Lúc đó ta có sự tiếp đãi gì? Pháp Phật. Quý tỉnh nghe kìa ha. Quý vị của tụi sẽ thấy họ than thở suốt 5-10 phút đó, họ vô họ kể, rồi họ chỉ có biết ông tôi khổ vô cùng khổ, tôi đau khổ vô cùng đau khổ, tôi buồn vô cùng quan buồn, tôi tưởng còn lắng nghe một cách trân trọng là chúng ta có pháp tôn kính, xin sự tiếp đại. Sau khi họ dừng nói xong, tôi tự biết nói sao? Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Ủa đâu đâu bắt đầu tự ra chứ, bây giờ tới biên chị mà yên tôi nói lại. Chị nói rồi tôi phải nghe lại, tôi nói lại cho chị nghe. Những cái người kia họ nói chứ, ủa tại sao chị không tới nhà tôi mà tôi tới nhà chị, tôi kể rồi thì chị bắt tôi nghe lại. Đó là bắt ôn luật hòa. Quý ta nghe kịp không? Vậy đó, quý vị sẽ thấy nơi nào cũng có sự than thở, nơi nào cũng sự than khổ, nơi nào sự cũng trình bày vậy chứ gì khó được toàn nguyện ở trên thế gian này. Nhưng mà người ta cứ nghĩ có một mình họ có là thôi à. Thế gian này họ nghĩ có một mình họ là đau khổ rồi, không có ai khác đau khổ bằng họ, họ đau khổ vô cùng đau khổ. Nhưng mà tới gần thì thấy là sao? Ai cũng bằng ai. Còn cái tự sẽ phải đến với chùa, nhiều người Phật tử tới chùa than thở vô cùng than thở xong rồi sư cũng than thở lại, thì lúc đầu là sao? Phật tử ra về. Dạ thưa sư, bây giờ con phải đi về hàng rồi. Họ sao đi về? Chưa xong mà. Dạ không, con giận gì cứ cứ con chắc là chưa chưa. Họ đi lên liền về liền mau lắm. Tại vì sao? Họ nghe tông sư than sợ lắm. Tôi đừng nghe kiểu đâu. Nhờ đó đó, cái sự tiếp đãi này là một pháp tôn kính. Dù có tôn kính và chúng ta tiếp đãi một cách gì, tài gia hay là Phật pháp hay là lời dạy Đức Phật, chúng ta cũng nên tiếp đãi với nhau một pháp tôn kính. Người đến với ta có hữu duyên, chúng ta được tiếp đãi với họ, chúng ta có một pháp tôn kính, chúng ta không có thường họ. Quý tử đừng có bao giờ nghĩ rằng là người đến cũng tự thay khảo quý tử đó là chúng ta đang là một người đang thi ăn bố đức. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Một cơ hội hôm nay chúng ta được đón nhận sự tiếp đại này, chúng ta được phục vụ đó, một sự tôn kính, ta đón người ta tới thanh thở chúng ta, tâm sự với ta đó, thì một ngày nào đó thì sao? Tới viên ta mà. Một ngày nào đó tới viên ta mà. Người ta gõ cửa họ, họ cũng mở cửa đón tiếp ta mà. Có hòa có lợi nó tội lòng nhau. Bánh quýt ít đi, không biết được cái lớp này hay quá. Lớp này là chơi lỗi. Cái lớp này nhất rồi nha. Cái lớp này nhiều lớp mà cái đứa đi nó vui lại liền à. Cái sư chưa biết cái câu thứ hai. Thì cảm ơn quý Phật tử, ta sẽ học được cái câu này. Cái ý kiểu không? Do đó là cái sự tiếp đại. Sự tiếp đại là một sự tôn kính. Mà tiếp đại trong sự tôn kính, và sự tôn kính được thể hiện bởi bằng cái tâm của Phật tử, chứ không phải bằng cái hành động của Phật tử. Quý vị phải cẩn thận. Do đó Đức Phật này dạy chúng ta có pháp tôn kính. Pháp tôn kính là có 7 pháp. Thì song song với 7 pháp tôn kính này, chúng tôi sẽ lòng vô những pháp tôn kính đó là những gì mà chúng ta phải tôn kính. Cha mẹ chúng ta, ông bà của chúng ta, thầy tế độ chúng ta, hay là vị ân sư chúng ta, hay là các bậc trưởng lão chúng ta thấy cao niên trưởng lão, hay chúng ta nói kính lão đắc thọ, hay nữa thì chúng ta sẽ tôn kính những bậc có giới đức hay là những điều chuyện trì giới trong sạch. Tất cả đều nằm ở trong 7 pháp tôn kính. Đối với quý vị trưởng lão cao niên, chúng ta có pháp tôn kính tiếp đãi. Đối với một cái sự mà gọi là các vị trì giới trong sạch đến ta, chúng ta có sự pháp tôn kính không thể vui đón tiếp các ngài. Đối với quý vị mà họ đến chúng ta, bậc cha bậc mẹ chúng ta, ông bà chúng ta đến ta, chúng ta có một pháp tôn kính trong sự lắng nghe, sự tu tập. Trẻ thì học kiến thức, và chúng ta học kinh nghiệm các ngài. Chúng ta sẽ thấy là lúc nào chúng ta cũng phải học hết đó. Đối với những người già, ta còn phải học nhiều hơn cái nữa, tại vì người già sẽ truyền cho chúng ta nhiều kinh nghiệm của ngài. Các vị trưởng đạo đó, các cao niên đó, họ đã sống trải qua. Do đó chúng ta phải có biện pháp tôn kính. Vậy thì trong cái sự được tu tập về pháp tôn kính này, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã biết tôn kính cha mẹ ta, đúng không? Ông bà ta, thì tất cả cái này sư muốn rằng quý tử phải đi lòng vào trong 7 pháp này. Chúng ta sẽ thực hiện một cách pháp tôn kính một cách trọn vẹn hơn. Quý tử nắm được không? Hiểu không nào? Quý tử tôn kính một vị lớn tuổi cha mẹ quý tử, mà quý tử không biết những lời Phật pháp trang ngủ cho ta tôn kính bài pháp này á, quý tử đón kính cha mẹ quý tử cách thờ thôi. con như một cái trạng thái hỗn loạn mà không có chiều sâu, chứ tôi không thấu được thể pháp tu kính này, sự tôn kính Phật tử chỉ có một cái hình tướng bên ngoài. Còn tới cái chuyện mà chịu đạo cao niên, một tư đã đến lớp học đây, chúng tôi thấy có những vị cao niên chịu đạo hơn mình, chúng tôi sẽ đón tiếp các vị đó hay gần gũi các vị đó có trạng thái một cách đơn giản. Nhưng mà ở đây tôi sẽ lại thấy được học pháp để mà tôn kính này từ sự tích đại, chúng ta cũng phải tôn kính tất cả những người lớp ở góc độ nào, chúng ta phải có sự tôn kính, sự không nghĩa vui đón tiếp họ, tôn kính họ. Vậy chúng ta phải thận trọng khi mình tiếp xúc họ. Nơi đó chúng ta cũng còn phải học tu tập với các nhà các vị trưởng lão đó, điều học nào những lời dạy đó xuyên qua tam bảo chúng ta được biết. Bảy pháp tôn kính này chúng ta lòng vào trong đó, chúng ta ôn tập lại đó, chúng ta thể hiện một cách trọn vẹn cái pháp tôn kính ta. Do đó Đức Phật nói tôn kính bậc đáng tôn kính, tôn kính pháp tôn kính, tôn kính điều đáng tôn kính. Quý vị nắm được chưa nào? Được chưa? Và chúng ta qua cái điều thứ hai, chúng ta tiếp tục qua điều thứ hai là chúng ta hôm nay chúng ta đã học tới điều thứ hai là gì nè? Hả khiêm cung hạ mình, ta gọi là pháp. Hôm nay chúng ta học khiêm cung hạ mình tức là gì? Pháp gì? Khiêm nhường, pháp khiêm nhường phẩm nào, hay là pháp khiêm tốn phẩm nào? Chúng ta được học qua pháp này hôm nay. Như vậy thì ai là chúng ta phải khiêm nhường, mà ai là người đó cần phải khiêm nhường? Chúng tôi sẽ thấy ở đây chúng tôi có sự khiêm nhường, chúng tôi có sự khiêm tốn, hay là chúng tôi không có sự khiêm nhường, không có sự khiêm tốn? Chúng tôi biết mà, chúng tôi biết không nào? Tại sao chúng ta phải khiêm nhường khiêm tốn? Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải có pháp khiêm nhường khiêm tốn? Tại sao vậy? Chúng ta nói cho xin nghe. Hả? Cho xin nghe nè. Tại sao chúng ta phải biết pháp khiêm nhường khiêm tốn? Đức Phật dạy chúng ta này. Hả? Diệt ngã. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nói chúng ta diệt ngã. Diệt ngã gì? Ngã mạn. Rồi chúng ta diệt ngã mạn ở đâu? Ngã mạn ở trong tâm, ở nơi nào? Diệt ngã mạn ở nơi đâu? Chúng ta trả lời trong tâm. Rồi ở nơi nào? Tự nhiên trong tâm mình qua trong thân. Ở các mũi nơi, đúng không? Diệt ngã mạn ở các bộ lên, tự nhiên trong tâm mình diệt trong thân, cái đó đâu có hợp lý. Ở nơi nào chúng ta cũng nên diệt cái ngã mạn xuống, không nào? Thế thì quý tưởng biết mấy pháp gọi là ngã mạn không? Có mấy pháp gọi là ngã mạn? Chúng ta có đường, chúng ta ngồi mà nhìn pháp ngã mạn, chúng ta nhìn, chúng ta tự biết người nào ngã mạn không? Chúng ta biết người nào có pháp ngã mạn không? Chỉ sẽ coi còn người nào ngã mạn trong lớp này. Ai cũng có hết rồi. Cái người nó xấu nè, nó xấu cái lớp này nó phải nhất mà. Ở đây quý tử sẽ nói cho tôi nghe. Ở trong đây nè, ai là người ngã mạn cho ta lên cho tôi coi nè. Ai mà còn ngã mạn cho ta lên cho tôi coi nè. Ai còn ngã mạn cho tôi nhiều quá ha. Rồi lớp này ngã mạn không à. Rồi còn cái nhóm ở đây sẽ thấy có giơ tay. Cái lớp này không có ngã mạn. Thôi có một người giơ lên rồi, hai người giơ lên rồi, ba người giơ lên rồi. Thôi nhiều lên cái lớp đi ha, cho nó chắc ăn mà. Thì sư hỏi lại, ở đây quý tử có nhiều ngã mạn và còn ngã mạn không? Còn không? Ở đâu? Ở đâu còn ngã mạn? Nơi nào có ngã mạn phải diệt liền, diệt ngã mạn. Và sư hỏi với mình nữa là quý tử còn ngã mạn hay không? Còn nhiều hơn ít. Tuy trường hợp thì chỗ đúng chỗ xì ra đó, còn là không đúng chỗ xì mất lại. Vậy thì bây giờ quý tử còn đang bị hồ nghi, nó đang còn hồ nghi về các pháp ngã mạn, và cho sư trình bày quý tử coi quý tử còn pháp ngã mạn hay không. Đức Phật nói ngã mạn nó có chín, pháp ngã mạn nó có chín, cho chín pháp, có pháp chín pháp hơn ba và thua. Hơn ý hơn, hơn ý hơn là ngã mạn, hơn ý bằng là ngã mạn, hơn ý thua là ngã mạn, bằng ý hơn là ngã mạn, bằng ý bằng là ngã mạn, bằng ý thua là ngã mạn, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Quý vị tự lo đâu? Gấp nơi. Chỗ nào cũng có ha. Quý vị tự biết cái kiểu không? Ta thua mà ý thua đó, quý vị tự biết cái kiểu thua ý thua không? Nha. Tôi thua chị. Biết rồi thì khó nữa. Có nói cái đó không? Có. Nghe mày. Tôi thua chị. Tôi hoàn toàn thua chị. Chị hơn tôi rồi, nó được rồi. Tôi thua, tôi chịu thua đi. Tôi tin nghe kịp không? Còn mẹ, mẹ dạy con không được. Mẹ dạy con không được, mẹ hờn. Mẹ dạy. Thiệt, má tình thủ này má thua con, thiệt má nhục ghê. Má có nhiều người mẹ nói như vậy đó. Đừng tổ này má thua con. Quý vị có nghe cái câu đó không? Có, hờn mà nói. Mà nói như vậy cũng tội nghiệp con mà nghe. Mà chính mình đã nói ra một cái pháp ngã. Ngã mẹ. Quý vị nghe kịp không? Chị hơn tôi thấy thiệt. Nhưng mà chị, nhưng mà cái chữ nhưng mà nó khổ sập khổ nó liền. Nhưng mà chị còn thua cái điểm này. Có nghe mẹ không? Có. Vậy thì quý vị lên trong đâu? Trong cũng có. Hơn cũng có hơn đó. Bằng cũng có bằng luôn á. Là thua cũng có luôn á. Thì quý vị con có bảo trên mắt ngã mạng. Mà cái người mà ngã mạng, cái người mà ngã mạng mà có dạy để sửa đổi cái ngã mạng này, quý vị biết người nào khó nhất không? Hả? Cái người nào khó dạy, khó sửa đổi cái họ, cái tính ngã mạng của quý vị biết nào không? Các đồ quý vị nhìn thấy dễ lắm. Muốn cho sẽ chỉ không? Hả? Sẽ nói đi nè. Sau gương chim mất công đó. Sẽ chỉ cho nghe dễ dàng. Cái người nào mới tự ra đường mà tôi thấy người nào mà ngã mạng, tôi biết người đó ngã mạng. Sẽ chỉ cho dễ lắm. Cái người mà có làm nghề thợ mộc. Quý tôi hỏi mà hỏi người nào chứ đang làm nghề gì? Dạ nghề thợ mộc. Thôi tôi xua chị gặp anh rồi. Tại vì khi mà nói tới người thợ mộc á, họ nói cái kệ bự lắm. Kệ tôi. Khó mà sửa cái người ngã mạng đó đó. Cái người thành mộc đó. Quý tôi nghe kịp không? Người nào mà nói tới họ đó, kệ tôi. Anh hãy mà lê, kệ tôi. Không sửa anh lo được, kệ tôi. Tôi không muốn chơi anh đó, kệ tôi. Không bao giờ gặp anh nữa, kệ tôi. Thì thôi, không nói được nữa. Nghe. Vậy còn kể anh thì sao? Kể anh thì mình gặp nhau rồi. Kể anh thì được. Mà kể tôi khó nói. Quý tôi nghe kịp không? Đó là những người là ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là gì? Thợ mộc. Các cuộc đời họ đóng nghề, đóng bóng kệ không mà. Mình vừa mới xây dựng họ, nó đưa cái kệ vô miệng họ mình đi. Đưa cái kệ vô miệng mình không có nói gì được ha. Quý tôi nhớ ha. Như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là con đường mà tu tập của ta linh vật ngày kia chúng ta phải diệt ngã mạn để biết khiêm tốn. Một lần mà chúng ta diệt cái ngã mạn của ta, một pháp khiêm ngôn tiêu của chúng ta tăng lên. Quý vị có nghe một cái danh từ mà chúng ta sẽ được nghe là bác sĩ hạ văn. Bác sĩ hạ văn. Bác là không, sĩ là nhục, bất vấn hạ sĩ. Hạ là hỏi, hạ mình xuống, hạ mình xuống. Vấn là hỏi. Không có điều gì sĩ nhục khi ta hạ mình xuống hỏi cái người nhỏ ta điều mà chúng ta chưa được biết. Đó là một pháp khiêm tốt. Chúng ta đưa cái bản ngã của ta cao cả, cao thượng hơn người, do đó chúng ta ngã mạn chặn đứng cái gì, cái chi kiến ta không phát triển. Bác sĩ hạ văn. Có nhiều người họ nghĩ họ là cao, họ lớn, họ vị trí, họ có. Do đó có những điều họ không biết, họ không học, không tìm hiểu. Tại vì sao? vì họ cho rằng đó là sỉ nhục khi hỏi những người nhỏ. Ông bà chúng ta được nghe nói, chúng ta được nhớ, đi hỏi, hỏi già, về hỏi, hỏi trẻ. Quý vị thấy không? Cái đó, cái câu đó đó là dạy chúng ta một cái pháp khiêm tốn. Chúng ta đi, chúng ta hỏi già để họ kinh nghiệm cái đường, chúng ta biết làm sao. Nhưng mà về nhà hỏi trẻ, những trẻ nó trong thật, nó nói những lời chân chân thật, chân thật. Nhưng mà ta về chúng ta làm cha làm ông, làm bà làm mẹ, về mà có gì nói không? Đứa nào dám nói đâu? Đứa con này dám nói đâu? Mà chút xíu là chúng ta phát hiện ra nhà bếp nó hết trên gạo hết đường rồi. Cứ tự nghe kịp không? Nhưng mà ta về ta nói chứ, tụi con ở nhà có gì ta hiếu không? Có gì cho má biết không? Má cho kẹo cho tụi con nghe nè. Cái đó đừng kể hết, là sáng thấy sáng con phụ thương mẹ. Nó kể ra hết mình nghe. Cái đó đó quý vị sẽ thấy. Đó đó Đức Phật Ngài khiến cho chúng ta biết sống pháp nó khiêm nhường, để chúng ta đến gần tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta sống pháp ngã mạn, chúng ta xa cách tất cả chúng sanh. Một nhà sư ngã mạn, Phật tử nào tới gần được đâu? Một nhà sư ngã mạn, không có Phật tử nào tới gần. Một người Phật tử mà ngã mạn, tất cả bạn đạo xa lắm. Chúng ta mắc đi một cái điểm, điểm tựa về mặt tình cảm hay cũng như mặt tâm, tâm linh của các pháp thiền tôn. Pháp thiền tôn làm chúng ta đến gần, pháp thiền ngã mạn làm chúng ta xa cách. Chúng ta nắm được chưa nào? Do đó hôm nay Đức Phật ngày cho chúng ta một cái khí từ nữa là gì? Dạy bảo chúng ta một cái đức, một cái đức hạnh khiêm tốn. Đó là một cái đức hạnh. Mà khi chúng ta muốn có một cái đức hạnh khiêm tốn này á, nền tảng gốc khác của chúng ta làm được cái nền khiêm tốn này ở từ đâu? Cho tôi nghe nè. Nền tảng gốc khác chúng ta học ở đâu mà có cái pháp khiêm tốn này? Cho tôi nghe nè. Ở đâu chúng ta có cái pháp khiêm tốn? Hả? Chưa nói á thì quốc tử thì nghe hết rồi. Đó kêu tử nói lại xuống nghe được cái gì hết rồi. Nó có phe không? Nó có phe. Ồ vậy hả? Mình có vậy có nè, có micro. Bây giờ nói lại nè. Cái căn gốc, cái gốc ghép mà chúng ta được cái pháp khiêm tốn, mà diệt cái pháp ngã mạn này xuống á, là ở đâu? Cái gốc của nó nằm ở đâu? Là giải Đức Phật. Nghe lời giải Đức Phật rồi nè. Rồi hả? Nhẫn lại. Rồi gì nè? Và chúng ta mới tự kể luôn 84.000 pháp môn đi. Là xong hết rồi. Chứ đâu có giác dụng tới nữa. Gốc gác của khiêm tốn để diệt cái mạng ở từ đâu? Từ Đức Phật ha. Học của Đức Phật ha. Rồi, như vậy thì đi sâu vô trong cái hành tổ mà Đức Phật Ngài từ Sĩ Đạt Ta bỏ bằng cung để đi vào con đường độ chúng sanh. Chúng ta học được cái hành này thì từ gốc đó từ ở đâu? Trí tuệ từ đâu? Tu tập từ đâu? Nhưng mà cứ tự giảm chưa đúng thì học tiếp rồi. Tình thương từ đâu? Từ đâu? Vô ngã. Vô ngã. Chị trả lời luôn đi ha. Nha. Quý Phật tử nhớ là khi mà Phật tử nó hỏi á, chứ hỏi mà có chữ trả lời chưa đúng á, Phật tử sẽ theo sát Phật tử luôn à. Chúng tôi nghe kịp không? Khi là chúng ta Phật tử mà trả lời đúng á, thì xin vui ra, xin ghi nhận cái điều đó đúng liền, phải không nào? Vậy thì quý tử biết không? Cấp ghép của thiên tốn và từ nơi mà chúng ta sẽ được có sự khiêm tốn khiêm nhường này mà diệt ngã mạn á, cái gốc của nó là từ bi. Gốc ra từ bi. Dạ. Yeah. Giờ các chị mới nghe, nhưng mà không có lớn. Tập lên trong này lớn lớn thì bằng sao đó chị mới nghe được. Nhớ mới tự nghe kẹp không? Yeah. Từ bi foundation, nói không phải bằng từ bi mà. Mới tự nghe kẹp không? Cấp ghé mà sĩ đặt ta, chúng tôi cũng vừa nói đó, cũng từ nên tình thương và xót thương chúng sanh. Quý Phật tử sẽ thấy khi mà chúng ta có cấp từ ái và bi mãn. Lúc bây giờ chúng ta có hai pháp này, chúng ta sẽ diệt cái ngã mạn chúng ta và đến chúng sanh trong cái tình thương. Chúng ta đến với chúng sanh, chúng ta coi chúng ta ở một giai cấp nào. Chúng ta đến với chúng sanh, chúng ta ở một cái vị trí trình độ kiến thức nào. Chúng ta đến với chúng sanh, chúng ta ở một cái góc độ nào, ở ở cái vị trí trong xã hội nào, chúng ta xa cách cái chức sanh đó rồi. Nhưng mà chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta ra đây, Đức Phật đến với hàng thứ dân, Đức Phật đến với những người nô lệ, Đức Phật đến với những người gọi là nghèo đói, và đến với Đức Phật đến với người gì đứng và ngày sáng sớm một chút là tình thương là không còn cái pháp ngăn này. Đức Phật là dạy chưa tỳ khu mà không săn sóc những chị tỳ khu ốm đau bệnh hoạn thì tỳ khu đã phạm ba cái chính tác, là cái trạng phạm đó là gì, trọng tội và thất ác. Một vị tỳ khu không biết săn sóc được người tỳ khu bạn khi mà bị ốm đau hay ghẻ chóc lỡ lối mà không biết săn sóc lau chùi mà cho rằng là dơ gớm hôi hám thì tỳ khu đó phạm trọng tội và thất ác. Đức Phật ngài đã làm, ngài không có phân biệt, ngài là một vị toàn giác, ngài không phân biệt ngài là một tế độ hay là một vị cao cả, một vị vua bỏ vào con người sống tu tập ôm mình bác đi trên không để độ chúng sanh, thì lòng từ bi phải thì nhìn cả mạng để xóa nạn kiêm tố. Chúng ta cũng phải làm mỗi bước của chúng ta làm, mỗi phút giây chúng ta đi vào con đường mà tu tập những lời dạy Đức Phật, mỗi ngày chúng ta trao dồi, chúng ta hạnh khiêm cung, hạnh khiêm tốt, nâng người mà hạ mình, nhìn cả mạng mình là điều quan trọng. Có từ đó một tình thương, một cái tâm từ và tâm bi mẫn, từ ái và bi mẫn. Quý vị đừng làm lẫn cái từ bi là một, từ bi là hai pháp, từ ái và bi mẫn luôn luôn. Chúng ta có một tình thương với chúng sanh và chúng ta có một sự xót thương chúng sanh còn phải chịu đau khổ. Với cái pháp ngã mạn của chúng sanh là chúng sanh bị đau khổ. Với pháp ngã mạn của chính mình là mình ngăn cản đến với tất cả chúng sanh. Cái hai pháp chúng ta phải quay lại để thì khi chúng ta có tình thương chúng sanh thì chúng ta có lòng thương chúng sanh đang đau khổ. Quý tử hôm nay có một dịp phúc được nghe Phật pháp, chúng ta có phước hơn một chúng sanh khác thì chúng ta phải nhìn các chúng sanh khác họ còn làm bao nhiêu lỗi lầm, họ còn làm bao nhiêu điều bất thiện, họ còn tạo bao nhiêu điều xấu ác thì chính họ đang mở có con đường đi đến vô cùng khổ khổ. Nhưng mà chúng ta ngã mạn, chúng ta coi là chúng ta là người có hiểu biết mà chúng ta không đến với họ, không gần gũi họ, ngồi chung chai với họ, xoa dịu những cái gì họ đang sai lầm, chúng ta chỉ dành cho họ, chúng ta có cái tâm từ bi mẫn gì thì cái pháp ngã mạn đang chặn đứng ta lại. Một vị tỳ khu học thông suốt về tâm tạng, hiểu biết tất cả bộ chú giải hay là bỏ biết tất cả những lời pháp ngôn của Phật, nhưng mà họ ngã mạn cũng bao giờ gặp được Phật tử. Họ chỉ nghĩ cho họ mà thôi, họ không đến với Phật tử, họ không ngồi chung với Phật tử để lắng nghe những gì Phật tử đang tâm tư và khắc khoải, thì trên đó vì cái pháp ngã mạn mà họ không biết trao dồi pháp kiên tu, không có một cái đức hạnh vì họ thiếu sót cái từ bi. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nắm kịp được không? Nghĩ Phật tử không mẹ thôi, pháp ngã mạn tới A La Hán mới diệt được. Quý Phật tử nhớ pháp ngã mạn tới A La Hán mới diệt được năm cái pháp thượng phẩm kiết sử, thì ngã mạn là một trong năm thượng phẩm kiết sử, là bậc vô sinh A La Hán họ mới diệt tắt được pháp ngã mạn. Để trên con đường tu tập chúng ta không thể thoát được, chúng ta còn ngã mạn. Một sự tự ti, một tự ti mặc cảm, một cái pháp tự kỷ ấm thị, một sự mặc cảm tự ti con người chúng ta cũng còn pháp ngã mạn. Là vì sao? Khó dạy, khó giáo dục, khó hướng dẫn, khó xây dựng với người khác, những bậc hiền triết đến chúng ta. Vì ta cứ tự ti mặc cảm không? Chúng ta khép người ta lại, đó là con sự cản ngăn con đường phát triển trí tuệ của chúng ta. Có người mà sống tự ti mặc cảm, họ sống trong trạng thái gọi là không có quan hỷ nhìn những ngoài thế gian, ai cũng đầy đủ mình thiếu sót, ai cũng vuông tròn mình còn yếu kém, cũng mặc cảm tự ti đó thì cản ngăn con đường tiến bộ của con người mình thôi. Đức Phật ngài không muốn chúng ta chạy đứng con đường tiến hóa trên con đường giải thoát của con người mình. Mangala Sutta kinh Kiết Từ kêu gọi chúng ta phải biết khiêm tốn để diệt ngã mạn, những đức hạnh trao dồi lòng từ bi để chúng ta tiến tu trên con đường vô sinh giải thoát, thì đó chúng ta cần phải biết. Quý vị nắm được chưa này? Vậy thì ngày hôm nào chúng ta còn ngã mạn hơn bằng và thua, chính pháp này chúng ta tự kiểm lại, chúng ta sẽ coi là chúng ta có hiểu hơn không, ta có hơn ý hơn không, ta có hơn ý bằng không, ta có hơn ý thua không, chúng ta xét lại, chúng ta phát diệt diệt trừ. Tôi hơn chị, nhưng mà cái chữ nhưng mà là thay đổi cái góc độ chúng ta đang muốn trình bày một pháp ngã mạn đen lỗi chúng ta sinh lên, lúc đó tôi tự làm rạn nứt cái tình cảm giữa mình và cái người đang muốn nghe. Tôi thua chị, nhưng mà một sự nói tiếng nhưng mà đó cũng làm đứt vỡ những cái tình cảm của ai người ta muốn đến với gần với mình, vì chúng ta đang có một cái gì mặc cảm tự ti, một cảm cô xúc và cái chuyện muốn xa lánh mọi người đó, đó cho ngày con đường tiến hóa. Mân ra xuất phát là con đường tiến hóa trong đời sống hàng ngày, con đường chúng ta trao vào cùng nơi tâm để chúng ta thanh bình ở nơi tâm, an lạc nơi trong đời sống, chúng ta mới được an vui và thoát được. Chúng ta cứ ưu tư mãi, chúng ta cứ gắn đo mãi.